Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Chắp Cánh Cũng Khó Thoát. Ở phần trước thì chúng thấy là Sở Dương của chúng ta đã đột phá lên Chí Tôn cấp rồi, giờ là nhất phẩm sơ cấp Kiếm Trung Chí Tôn. Thế nhưng mà đối mặt với hắn đây là một lượng lớn quân số Chí Tôn của là Lệ Thị gia tộc, và hôm nay chúng ta đến với chương này để xem làm sao mà chắp cánh khó thoát. Dừng tay, Lệ Đông Hải vừa quát lớn vừa tiến lên phía trước. Nam Sơn, mau lui lại. Trong lòng hắn chỉ kỳ quái một chuyện là Kiếm Trung Chí Tôn và Chí Tôn bình thường hoàn toàn bất đồng. Theo Lệ Đông Hải được biết, Kiếm Trung Chí Tôn phải tới lục phẩm mới có thể tùy ý thu lại kiếm ý của bản thân, ngụy trang khí tức giống như một Chí Tôn bình thường. Nhưng người này rõ ràng là Chí Tôn nhất phẩm mà, chẳng lẽ là ngụy trang? Kỳ thật đây là một vị siêu cấp cao thủ Kiếm Trung Chí Tôn lục phẩm. Chí Tôn lục phẩm sao? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng của Lệ Đông Hải đã phát lạnh. Không đợi hắn nói thì Lệ Lam Sơn đã cảm nhận được sát khí bạo phát khổng lồ, hoảng sợ lui về phía sau. Nằm mơ cũng không nghĩ tới người đang giao chiến với mình lại là một vị Kiếm Trung Chí Tôn. Giờ khắc này, Lệ Nam Sơn muốn khóc à? Đáng lẽ là ngài phải sớm nói ra chứ. Sớm biết vậy, ta nào dám đơn độc đối mặt với một vị Kiếm Trung Chí Tôn. Mặc dù chỉ là nhất phẩm, nhưng ta cũng chỉ hơn có một phẩm mà thôi. Nhưng Kiếm Trung Chí Tôn nhất phẩm đâu có giống với ta, ít nhất cũng phải địch lại siêu cấp tồn tại như Chí Tôn tứ phẩm Lệ Đông Hải rồi. Ta phắc, người đây không phải là hãm hại người ta sao? Hãm hại người ta cũng không cần phải độc ác như vậy chứ. Lệ Đông Hải cấp tốc lướt tới, còn Lệ Nam Sơn thì cấp tốc lui về phía sau. Nhưng Sở Dương đã động sát tâm, há có thể cho phép hắn bỏ chạy dưới kiếm. Trường kiếm chợt lóe lên quang mang đâm thẳng tới. Lệ Nam Sơn liều mạng hoành kiếm đón đỡ, hai kiếm va chạm. Trong vừa mới thả lỏng thì lại thấy ca sát một tiếng, trước ngực chợt lạnh, không ngờ đã có thêm một cái lỗ xuyên thấu từ trước ra sau. Cuối cùng tuy hắn tránh hiểm nhưng không thương tổn tới trái tim, nhưng thương thế như vậy quả thực là không nhẹ, muốn khôi phục chỉ sợ cũng phải phí một phen công phu. Tuy trúng chiêu nhưng chân hắn vẫn không dừng lại, thối lui ra ngoài mấy chục trượng mới dừng, cúi đầu nhìn xuống kêu thảm một tiếng. Lệ gia đã có mấy người nhanh chóng tiến lên băng bó vết thương cho hắn, nhưng thương thế trầm trọng, kim sam dược đắp lên còn chưa thấy phát huy tác dụng thì đã bị máu tươi đẩy bật ra ngoài. Trong lúc nhất thời bó tay không có biện pháp, Lệ Đông Hải nhìn thảm trạng của Lệ Nam Sơn, tức giận tới thân hình run rẩy, ánh mắt lạnh lẽo như đao phong nhìn Sở Dương, bên trong tỏa ra hận ý ngập trời. Các hạ, thủ đoạn của ngươi thật cay độc. Thanh âm của Sở Dương khàn khàn cười lạnh một tiếng. Chỉ là không biết đám người các ngươi vây quanh ta, chẳng lẽ là để mời ta uống trà sao? Hiện giờ tài nghệ không bằng người, thua thì lại sủa, nói thủ đoạn của ta cay độc. Lệ Đông Hải thản nhiên nói, không sai, giang hồ vốn nên như vậy. Người kỹ cao một bậc giết người, người khác cũng không thể nói gì hơn. Bất quá đây là địa bàn của Lệ gia chúng ta. Sở Dương lập tức lặng đi một chút. Lệ gia, các ngươi là người của Lệ gia? Lệ Đông Hải cười lạnh lẽo, không sai, chính là Lệ gia chúng ta. Hắn thấy Sở Dương cả kinh, lập tức nghĩ đối phương đã sợ hãi uy thế của Lệ gia. Cái cảm giác tàn ngược trong lòng không khỏi càng dâng lên mạnh mẽ. Sở Dương nhịn không được cười rộ lên, cho dù là Lệ gia thì đã sao? Hắn vốn ngẩn ra một chút là bởi vì Lệ gia là một con cờ rất trọng yếu nằm trong kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, quan hệ tới thế cục chỉnh thể, cho nên trong lòng mới hơi bất ngờ. Hiện tại cũng đã kết đại thù rồi, tương lai có thể ảnh hưởng tới đại cục hay không đây? Thế nhưng một câu nói kia lại kích lên lòng kiệt ngạo của Sở Dương. Lệ gia ư? Cho dù Lệ gia thì đã làm sao, không giết được à? Lệ Đông Hải rét lệnh nói, báo tên của ngươi ra đi. Sở Dương khẽ cười sau tấm khăn che mặt, đối với một đám người chết không cần báo tên để làm gì. Lệ Đông Hải ngửa mặt lên trời thét dài, người chết, rốt cuộc ai là người chết, lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn cười hăng hắc, ngươi cho rằng ngươi sớm mai phục ở nơi này là có thể chiếm tiện nghi rồi sao? Người này chính là Kiếm Trung Chí Tôn, bằng vào mấy người mình tuyệt đối không lưu hắn được. Nếu như muốn lưu lại kẻ này nhất định phải có viện binh. Tiếng huyết sáo xuyên vân chấn thiên vang vọng khắp cả đáy vực. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên, trong lòng vừa động. Một câu ngươi cho rằng ngươi sớm mai phục ở đây khiến hắn đột nhiên hiểu ra. Thì ra những người này cũng không nhìn thấy mình từ trong thông đạo nhảy ra. Sở dĩ Sở Dương dễ dàng bị một câu nói của đối phương kích khởi sát tâm, phần lớn cũng là vì muốn diệt khẩu. Dù sao nơi này vốn không có thông đạo, mà cửu kiếp kiếm chủ lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5 xong là có thể thông hành cửu trọng thiên một lần. Điểm này trong các đại gia tộc nhất định đều có ghi lại. Hơn nữa dị tượng còn vừa phát sinh xong, quá nhiều loại trùng hợp. Một khi bị người ta biết, chỉ sợ thân phận cửu kiếp kiếm chủ của mình sẽ bại lộ. Thân phận của mình một khi lộ ra, đối với phe mình mà nói có thể nói là tai họa ngập đầu. Vừa rồi mấy câu kia chính là Lệ Đông Hải vì tình thế cấp bách mà thốt ra, bất kể khẩu khí, ánh mắt hay sắc mặt đều rõ ràng cho thấy tuyệt đối không phải là nói dối. Hiện giờ, nếu bọn họ không nhìn thấy được gì, thì mình cần gì dây dưa với mấy kẻ này, huống chi còn là Lệ gia nữa. Hiện giờ giết chết, Sở Dương lại chẳng đau lòng sao, lưu bọn chúng lại cho đồng quy vu tận với bát đại gia tộc thì tốt hơn nhiều. Một khi đã vậy, ta đây xin lỗi, không bồi tiếp nữa. Sở Dương cười dài một tiếng yên tâm, cấp tốc lao về phía trước. Lệ Đông Hải thét lớn, ngăn hắn lại, không tiếc giá nào. Người của Lệ gia ở bốn phía lập tức xuất thủ, đánh tới kịch liệt dị thường. Thế nhưng, nếu Sở Dương đã quyết đi chỉ bằng vào những người này thì làm sao ngăn được? Kiếm quang chợt lóe lên, chấn hai người trước mặt lui về sau. Sở Dương đã cùng với Lệ Đông Hải đối đầu một kiếm, thân hình từ nơi này bay xéo trách ra ngoài, tiếp đó nhảy lên nhanh như chớp, một chân đạp vào vách núi. Chỉ cần mượn lực thành công, Sở Dương có thể nắm chắc vùng thoát khỏi những người này trong thời gian ngắn, nghênh ngang rời đi. Đúng lúc này, một đạo kình phong cuồng mãnh không ngờ áp xuống đầu, trong lòng Sở Dương chấn động giơ kiếm đỡ chiêu. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại không thể địch nổi áp xuống, Sở Dương bị chấn cho phải hạ xuống đất, cố nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn lại. Ở trên không trung, tiếng thét dài vang lên không dứt, năm sáu đạo thân ảnh phiêu diêu đáp xuống, ở trong gió tuyết đầy trời giống như thần tiên giáng trần phiêu nhiên thoát tục. Nếu đã tới, thì ở lại đi. Một thanh âm mờ ảo nói, lão phu còn có việc muốn hỏi ngươi, nói rõ rồi đi cũng không muộn. Thanh âm của hắn gần nhất chính là người vừa rồi một trưởng đối với Sở Dương. Sáu người đồng thời hạ xuống chiếm cứ sáu cái phương vị. Trong lòng Sở Dương liên tục kêu khổ. Sáu người này ai nấy đều là chí tôn từ lục phẩm trở lên. Sáu siêu cấp cao thủ đã vượt qua ranh giới tiên phàm. Làm thế nào bây giờ? Cho dù hiện tại kiếm linh tiếp quản thân thể cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của sáu người này. Mình là kiếm trung chí tôn nhất phẩm, kiếm linh phụ thể, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới tam phẩm thôi. Tu vi như thế, đối đầu với một vị chí tôn lục phẩm đã là phi thường gắng sức, huống chi còn là sáu vị. Sở Dương thương lượng cấp tốc với kiếm linh, nhanh chóng chuẩn bị cho kiếm linh tiếp quản thân thể, quyết định là thà phải trả một cái giá đắt cũng phải phá vây mà chạy. Chỉ cần đối phương vừa động thủ thì hắn liền hành động. Nhưng trước khi động thủ, phải xem tình hình thế nào, xem chuyện này có cơ hội chuyển cơ hay không. Không đến sơn cùng thủy tận thì tuyệt đối không nên đi con đường đó. Người tên là gì? Lão giả cầm đầu trong ánh mắt lạnh lẽo không mở mang theo một tia ôn hòa. Tuy là ôn hòa một cách dối trá nhưng dù sao cũng là một loại thái độ. Chỉ nghe hắn nói, tháo khăn che mặt của người xuống, để lão phu nhìn mặt ngươi. Sở Dương khàn khàn cười khinh cuồng một tiếng. Thế nào, các người nghĩ là ăn chắc ta rồi sao? Sắc mặt lão già này vẫn ôn hòa thản nhiên nói, các hạ hà tất phải như vậy. Mọi người nói chuyện nghiêm túc, kết giao bằng hữu không phải tốt hơn sao? Lại nói sự tình đúng sai thế nào cũng có thể làm rõ. Ta là người luôn nói đạo lý, nếu thực sự là bên chúng ta có lỗi, ta nhận lỗi với các hạ cũng chẳng sao. Lệ Đông Hải ở bên cạnh trong lòng lặng lẽo, quả nhiên gia tộc có ý đồ như vậy, không khỏi bi phẫn nói. Thập Tam gia, Nam Sơn bị hắn đánh tới sinh tử không rõ, hơn nữa người này rõ ràng không phải... Làm sao người biết là không phải? Lão giả kia phất tay thản nhiên như không. Có lão ngủ ở đây, Nam Sơn không chết được. Sở Dương cực kỳ buồn bực. Đây là chuyện gì? Người của cửu đại gia tộc lại có hàm dưỡng tốt như vậy từ khi nào? Ta giết người của bọn hắn không ngờ lại còn muốn phân rõ phải trái với ta. Chẳng lẽ ta đã đạt tới cảnh giới gì mà hổ thân chấn động, bá vương chi khí hiện ra, làm tất cả cao thủ đều muốn dập đầu cúng bái sao? Chẳng lẽ phúc lợi lần này còn bao gồm cả cái món này nữa? Lão đầu kia quay đầu nhìn Sở Dương, mỉm cười nhàn nhạt. Các hạ không muốn lộ ra diện mạo thật, vậy chúng ta nói chuyện như vậy cũng không sao. Không ngờ hắn lại lui lại một bước. Xin hỏi các hạ, ẩn mình dưới vách núi này đã bao lâu rồi? Lão giả nhẹ giọng hỏi, thần thái vô cùng nghiêm túc. Trong lòng Sở Dương chợt động. Căn cứ và ý tứ một câu này thì chỉ sợ những người này đã phong tỏa bên trên rất lâu. Nếu như ta nói vừa đến thì rõ ràng là không ổn. Suy nghĩ một lượt liền nói. Cái này, thời gian cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là mấy tháng. Không biết các hạ hỏi cái này có tác dụng rồi. Thần sắc trong mắt lão già lần nữa sáng ngời. Nói như vậy các hạ cũng biết người chém đổ phong lôi thai là ai. Hắn híp mắt cười nói, hay là các hạ chính là người chém đổ phong lôi thai? Lão giả ngẩng đầu lên nhìn huyệt động mà Sở Dương vừa mới đào ra, híp mắt cười nói, cái động kia rất gần với phong lôi thai, các hạ nói có phải hay không? Sở Dương đến bây giờ vẫn không đoán ra là đối phương có dụng ý gì, trong lòng thoáng chốc đã hiện ra mấy trăm phương án đối đáp. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cẩn thận hồi đáp, ta không nghe ra ý tứ của các hạ. Hắn nói nghe không hiểu, lão giả kia ngược lại cười rộ lên, tựa hồ xác định điều gì đó, mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng ta xem thực lực các hạ còn không đủ để chấm đổ phong lôi thai. xin hỏi là các hạ dùng phương pháp gì để chấm đổ phong lôi thai vậy? Không ngờ hắn cứ như vậy mà nhận định là Sở Dương. Sở Dương hít thật sâu một hơi, ta vẫn không hiểu. Lão giả híp mắt cười, người tốt nhất là nên hiểu, nếu không hiểu thì không được vui lắm đâu. Sở Dương liền nói, là ta thì sao, mà không phải thì sao, ta không hiểu các người có dụng ý gì. Sở Dương cảm thấy đã như vậy thì cứ giả vờ lại có tác dụng gì đây, dứt khoát liều một phen, thừa nhận mẹ nó cho rồi. Dù sao phong lôi thai cũng không liên quan tới chuyện cửu kiếp kiếm chủ. Nếu như đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm luôn nằm ở dưới này, thì chỉ sợ 9 vạn năm qua, phong lôi thai đã đổ tới 8-9 lần rồi. Sở Dương cảm giác được đây hình như còn là một cơ hội. Đây là cơ hội. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh cũng vội vàng nói, theo ta được biết, năm đó sau khi Lệ Gia chiếm cứ Tây Bắc, phát hiện nơi này địa thế lạnh giá, căn bản không thích hợp cho nhân loại ở, vì thế mới quyết định di chuyển đi. Nhưng còn chưa kịp hành động thì lại phát hiện dưới lòng đất Tây Bắc này có một mỏ tử tinh cực kỳ khổng lồ, vì thế Lệ Gia mới đột nhiên thay đổi quyết định mà ở lại. Chuyện này không có bất cứ nhà nào trong cửu đại gia tộc biết. Kiếm Linh nói, Lệ Gia tiêu hao rất nhiều khí lực mới đứng vững bước chân ở Bắc Nguyên băng tuyết này, cải tạo thành nơi nhân loại có thể ở được. Tâm huyết đổ vào đó quả thực khó có thể tính toán hết. Nhưng sau khi Lệ Gia định cư, lúc bắt đầu bí mật khai thác thì lại phát hiện mỏ tử tinh này căn bản không thể khai thác được. Vì sao không thể khai thác? Ở trong ý niệm Sở Dương hỏi, bởi vì mỏ tử tinh khổng lồ này không ngờ lại bị một loại kim trúc kỳ dị bao quanh. Thứ này có chút giống như tinh vân sơn của Gia Gắt gia tộc vậy, cho dù là cửu phẩm chí tôn đỉnh phong cũng không thể phá hư. Cho nên sau khi khai thác tử tinh bình thường ở ngoài rìa, Lệ Gia chỉ có thể nhìn bộ phận hạch tâm mà chảy nước miếng, nhưng là hết đường xoay sở, vô kế khả thi. Kiếm Linh chớp mắt, ta nói nhiều như vậy rồi, phần còn lại người tự mình làm đi. Sở Dương đỏ tròn trong mắt vội vàng hỏi, ta chỉ hỏi một câu, có gia tộc nào chuyên môn khai thác tử tinh hay không? Nếu như có thì Lệ Gia đã sớm tìm được. Kiếm Linh trợn trừng mắt, dứt khoát nhập định. Hắn vô cùng tin tưởng sau khi mình nói ra vấn đề này, Sở Dương tuyệt đối có thể nghĩ ra đối sách để thoát thân. Kiếm Linh cũng hoàn toàn tin tưởng Sở Dương 100%, cho nên nó trực tiếp dứt khoát nghỉ ngơi. Sở Dương cũng liền rơi vào trầm tư. Lão giả kia nhìn thấy Sở Dương hồi lâu không nói gì, không ngờ giống như xuất thần, nghĩ rằng trong lòng hắn cố kỵ, liền ha hả cười rộ lên, trong mắt tình quang chớp động. Ngươi thừa nhận là được rồi. Theo ta được biết, phong lôi thai này 10 vạn năm đều có phong lôi chi lực bảo hộ, cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc hủy diệt được nó. Nhưng ở dưới tay ngươi lại có thể nát cho thành từng khúc, chắc chắn bên trong phải có nguyên nhân. Sở Dương trần trờ, ánh mắt chớp động một chút, nếu ta không nói thì sao? Lão già kia nở ra nụ cười lạnh lẽo, ngươi có thể thử. Sở Dương nhắm mắt lại, ngửa đầu nhìn bầu trời, thở hắt ra một hơi, cười khổ nói, nếu hôm nay đã tới bước này, xem ra ta không thể không nói. Lão già kia cười ôn hòa, đúng, các hạ là một người thông minh, lão phù thích nhất là người thông minh. 6 vị siêu cấp cao thủ như hổ rình mồi, cho dù che giấu hành tung thì có tác dụng gì? Sở Dương lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ, rồi đưa tay kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên. Tiếp đó, trước vẻ mặt trợn mắt há hốc miệng của mọi người, hắn lại lột ra một lớp da trên mặt, lập tức biến thành bộ dáng của một trung niên nhân 40-50 tuổi. Như vậy hoàn toàn khiến người ta có một loại cảm giác, đây mới chính là tướng mạo thực sự của hắn. Tất cả mọi người đều nhìn mà choáng váng, không thể tưởng được tên gia hỏa này lại cẩn thận như thế, không ngờ che mặt rồi còn đeo lên một lớp mặt nạ da người. Ánh mắt lão giả chợt lóe lên, các hạ có tu vi kiếm trung chí tôn, nhưng khuôn mặt này lại rất kỳ lạ. Sở Dương cười khổ, tại hạ chưa từng lộ diện trên giang hồ, đương nhiên là phải lạ mặt, nhưng ở trước mặt tiền bối thì mấy trò xiếc này có tác dụng gì đâu. Thanh âm của Sở Dương chân thành, thần thái hạ xuống rất thấp. Lão già kia vuốt râu mỉm cười, bị vỗ mông ngựa một cái không lớn không nhỏ cũng khiến cả người thư thái. Lão phu là Lệ Thông Thiên, không biết tiểu hữu xưng hô thế nào. Lão già Lệ Thông Thiên này hòa ái nói, tiện danh không đáng nhắc tới. Sở Dương có chút khó xử nhìn bốn phía chung quanh, 30-40 người vẫn đang trợn mắt để nhìn tới. Hắn đã thương Lệ Nam Sơn rồi, hiện giờ sinh tử không rõ, nhưng người này há lại không tức giận. Lệ Thông Thiên à một tiếng như có điều thấu hiểu cười nói, một khi đã vậy chúng ta ra ngoài tìm chỗ nói chuyện. Tiếp đó 6 người vây quanh Sở Dương một đường bay lên phía trên. Chính như lời Sở Dương nói, 6 vị siêu cấp cao thủ kè kè ở bên cạnh căn bản không lo hắn chạy trốn. Thứ nhất là 6 chí tôn lục phẩm đi trông coi một vị kiếm trung chí tôn nhất phẩm mà còn để hắn chạy thoát, vậy thì đúng là mất hết mặt mũi, tự sát mẹ nó cho xong. Thứ hai chính là hiện tại căn bản không phải lúc trở mặt, nếu có thể biết người này làm thế nào chém đổ phong lôi thai, lấy được phương thức này thì Lệ Gia có thể nói là trực tiếp giàu to. Đây chính là vấn đề cả vạn năm qua họ không giải quyết được. Đừng nói là Sở Dương đánh cho một tên chít tôn nhất phẩm thành sinh tử không rõ, cho dù có đánh chết toàn bộ, Lệ Thông Thiên cũng tuyệt đối không trở mặt lúc này. Nghiêm hình bức cung, đó là hạ sách, vạn nhất đối phương ngọc thạch câu phần thì tính sao? Đắc tội hoặc đánh chết người ta rồi thì đúng là một tia hy vọng cũng chẳng có. Hiếm thấy đối phương lại thông tình đạt lý và còn thức thời như thế, Lệ Thông Thiên thật giống như là nhặt được bảo bối vậy. Bảy người cấp tốc bay đi, chỉ để lại 40-50 người nghiến răng nghiến lợi, tức giận không dám nói. Mọi người rời khỏi vách núi lại bay lên một mạch, xa xa nhìn thấy một đám trướng bồng trắng tinh, hiện tại đã bị chôn vùi trong gió tuyết. Dám vào không? Lệ Thông Thiên mỉm cười. Ta nói ta không dám vào thì ta có thể không vào sao? Sở Dương mỉm cười hỏi lại. Không thể. Vậy thì ta đây đương nhiên là dám vào. Sở Dương cười ha ha. Lệ Thông Thiên cũng cười, đột nhiên phát hiện mình có chút thưởng thức người trước mắt này. Lấy được, bỏ được, biết thời biết thế, thực là một nhân vật nhất lưu. Bảy người liền tiến vào trong trướng bồng. Lệ Thông Thiên liếc mắt ra hiệu, bốn vị chí tôn lập tức xoay người đi ra ngoài, bảo vệ đông tây nam bắc bốn cái phương vị. Trong lều vải chỉ còn hai vị chí tôn lục phẩm. Lệ Thông Thiên lấy từ giới chỉ chữ vật của mình ra ấm trà, lá trà, tụ linh hóa thủy rót trà vào ấm đun sôi, rồi cẩn thận tỉ mỉ rót trà vào chén, bộ dáng như là ân cần đãi khách vậy. Trà ngon, Sở Dương uống một ngụm khen không dứt miệng. Trà này chính là nón băng liên ở trong gió tuyết mà chế ra, chỉ Tây Bắc mới có, dùng để uống có thể bình hỏa, cố nguyên, tăng tu vi, nâng cao thần hồn, ngưng động căn nguyên. Lệ Thông Thiên cười khẽ, trong một năm, lão phù cũng chỉ được gia tộc cung phụng có nửa cân mà thôi. Sở Dương nghe huyền cơ biết nhã ý, vãn bối dám nhận vinh sủng. Lệ Thông Thiên cũng không nóng nảy, nói năng, nói cuội một hồi, uống hết ba chén trà xong mới đi vào chính đề. Tiểu Hữu vừa rồi nói hình như còn chưa có nói hết. Làm sao lại chưa nói hết, ta căn bản còn chưa nói đây này, trong lòng Sở Dương thầm mắng một câu. Như ý của Lệ lão, văn bối hiện tại tự thân còn khó bảo toàn, đương nhiên là xin nói. Sở Dương trầm ngâm một chút, bất quá văn bối hợp tác như thế, chỉ cầu một cái mạng sống mà thôi. Lệ Thông Thiên cười ha hả, một khi Tiểu Hữu đã nói vậy, lão phu liền đại biểu cho Lệ thị gia tộc hứa hẹn, chỉ cần Tiểu Hữu nói rõ chi tiết, lão phu dùng tính mạng và nhân phẩm bảo đảm, Tiểu Hữu sẽ bình an vô sự. Người có nhân phẩm cái chim, Sở Dương mắng to trong lòng một câu, trên mặt lại càng thêm thành khẩn. Nói văn bối nói họ ra rồi, Lệ lão kiến thức uyên bác chắc hẳn cũng đoán được lai lịch. Lệ Thông Thiên vuốt râu mỉm cười có mấy phần đắc ý, nói cũng đúng, chuyện mà ta không biết thật đúng là không có nhiều. Vãn bối họ Tử, Sở Dương nói với giọng đầy thâm ý, cười ha hả, mang theo vẻ tự phụ và kiêu ngạo, ánh mắt có chút chờ mong nhìn Lệ Thông Thiên. Lệ lão, không cần ta phải nói thêm lời gì nữa chứ. Lệ Thông Thiên liền nhíu mày, họ Tử thì làm sao? Ta tại sao đến nửa điểm ấn tượng cũng không có. Lệ Thông Thiên mờ mịt ngẩng đầu nhìn đệ đệ của mình, sau đó hai vị chí tôn lục phẩm cùng lắc đầu, hiển nhiên họ đều chưa từng nghe qua, trong giang hồ lại có gia tộc họ Tử nào vô cùng nổi danh sao. Xấu hổ ho khan một tiếng, nhớ tới mình vừa khoác lác, cái khuôn mặt già của Lệ Thông Thiên có chút đỏ lên. Mời thiếu huynh, cái này lão phù có chút cổ lậu quả văn rồi. Sở Dương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, à cái này vãn bối cũng thực hổ thẹn à. Sở Dương cười tự giễu, cũng đúng thôi, gia tộc của vãn bối không có hiện thân trên giang hồ, gần đây lại thành nhất mạch đơn truyền tới mấy đời, Lệ lão chưa nghe nói qua, cũng là chuyện hết sức bình thường. Lệ Thông Thiên đương nhiên không kìm nổi lòng an ủi, Tử huynh đệ cũng không cần canh cánh trong lòng, thực sự là khục khục, Kiều Trọng Thiên đại lục này bao nhiêu năm qua cũng có vô số gia tộc từng hùng bá một phương, cuối cùng đều hóa thành tro bụi. Ít nhất thì gia tộc ngươi vẫn còn ngươi tồn tại. Cái này so với những gia tộc tuyệt tử tuyệt tôn đã vĩnh viễn biến mất thì đã là may mắn lớn rồi. Đúng vậy, Lệ lão nói rất đúng. Sở Dương hít sâu một hơi, hắn há có thể không nghe ra. Lệ Thông Thiên này tuy an ủi mình nhưng ý uy hiếp bên trong vô cùng rõ ràng. Ngươi không nghe lời, gia tộc các ngươi cũng sẽ giống những gia tộc kia thôi. Nhưng ta làm sao lại không nghe lời đây? Ta còn ước nhanh chóng giải thích rõ ràng với ngươi. Vãn bối Tử Tiêu Yên, Sở Dương tựa hồ có chất thất lạc, chính là người của Tử Tinh gia tộc. Tử Tinh gia tộc, ánh mắt Lệ Thông Thiên chợt lóe lên, ở bên cạnh tên còn lại thậm chí thân hình còn chấn động, chỉ là tên gia tộc thôi cũng đã khiến người ta phải suy nghĩ miên man rồi, nhất là người của Lệ gia, ngồi trên một cái mỏ tử tinh mà không thể khai thác, buồn bực cỡ nào có thể tưởng tượng ra. Hiện giờ không ngờ lại xuất hiện một người tự xưng là Tử Tinh gia tộc, hơn nữa người này còn có thể dùng thực lực nhỏ yếu chém đổ cả Phong Lôi Thai. Đúng vậy, Tử Tinh gia tộc chúng ta thân mang kỳ công, nhưng nó từ xưa tới nay đều là căn nguyên gây họa, cho nên gia tổ giáo huấn. không cho phép bất cứ kẻ nào bước chân vào giang hồ, Sở Dương thở dài một tiếng. Chỉ tiếc là thế gian thay đổi, chỉ còn lại một thân một mình. Hắn thổn thức, đương nhiên là bị tự động bỏ qua. Hai vị chí tôn lúc này có một ý niệm trong đầu, thân mang kỳ công, căn nguyên gây họa. Dạng kỳ công gì mới được xem là căn nguyên gây họa đây? Tử tinh thần công của gia tộc chúng ta có thể hô ứng với khí tức của tử tinh, có thể dễ dàng thăm dò ra nơi nào có mỏ tử tinh. Hơn nữa bất kể mỏ tử tinh đó khó khai thác cỡ nào, chúng ta cũng có thể dễ dàng khai thác ra. Cây môn công phu này thực sự là vô dụng mà thôi. Sở Dương dùng một loại khẩu khí rất tự hào nhưng cũng rất bất đắc dĩ tung ra một quả bom tấn của Hollywood. Choang! Chén trà bạch ngọc trong tay Lệ Thông Thiên đã rời tay mà rơi xuống đất vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Giờ phút này cả hai mắt Lệ Chí Tôn đều trợn trừng lên giống như cái chuông đồng, hô hấp dồn dập, thân tinh đỏ bừng. Có thể dễ dàng thăm dò ra mỏ tử tinh, có thể dễ dàng khai thác tử tinh. Đây không phải là vấn đề khiến Lệ gia chúng ta đau đầu cả vạn năm qua hay sao? Thế nào mà tên tiểu tử này lại ngang trời nhảy ra, không ngờ lập tức giải quyết được vấn đề vạn năm này. Lệ Thông Thiên chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, ở bên cạnh vị Chí Tôn kia cũng không khá hơn, há hốc miệng tựa như có thể trực tiếp nhét cả hai quả trứng vào. Bên ngoài truyền đến mấy tiếng vang nhỏ, ngay cả bốn tên chí tôn vẫn luôn nghe lén bên ngoài cũng không kiềm chế được mà đập đầu vào cột. Làm sao vậy? Sở Dương kinh ngạc hỏi. À, không sao. Lệ Thông Thiên có chút chật vật vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương. Cái này, tử huynh đệ, vừa rồi ngươi nói lão phù có chút không hiểu lắm, khục khục, cái này ngươi có thể giải thích một chút sao? Sở Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng biết sự tình này rất khó mà khiến người ta tin tưởng. Hắn cười khổ một tiếng. Nhưng gia tộc của ta cũng bởi vì chuyện này mà không dám xuất thế, chỉ có thể ẩn cư trong núi. Nhưng huyết mạch gia tộc chúng ta thì đặc thù, nếu muốn tu luyện lại phải mượn khí tức tử tinh. Hắn vươn tay ra, Lệ Não, ngươi xem đây. Lệ Thông Thiên vội vàng nhìn tới, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng nõn của Sở Dương vừa vận công lên liền có một mạch máu tử sắc rõ ràng hiện lên. Đây là tím từ đầu tới cuối, màu tím thuần túy nhất trong thiên hạ. Vừa nhìn thấy màu tím này, Lệ Thông Thiên lập tức đưa ra kết luận, cả đời mình chưa bao giờ nhìn thấy được một màu tím thuần túy mà uy nghiêm như thế. Trong tất cả các màu sắc thì đây mới chính là vương giả chân chính. Hơn nữa Lệ Thông Thiên nhìn ra được đây là màu tím thuần túy lộ ra từ trong huyết mạch, tuyệt đối là không phải cố ý tạo ra, lại càng không phải sắc tố gì lắng đọng lại. Lệ Thông Thiên thử chạm vào một chút, lập tức cảm giác được một cảm giác khó tả, không nói nên lời, tựa hồ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm vào trong đó, sợ hãi buông tay, vẻ mặt đầy chấn kinh. Đây chính là tử tinh thần công của gia tộc chúng ta, Sở Dương xúc động thở dài. Cũng chỉ người có huyết mạch tử tinh tiên thiên, sau đó câu thông được với tử tinh từ trong tã lót. Ở trước 15 tuổi, tử tinh thần công nhất định phải đột phá được giai đoạn thứ nhất, sau đó tu luyện tới một cảnh giới nhất định mới có thể cảm thụ được khí tức tử tinh để phán định khoáng mạch, tiến tới chiếm đoạt tử tinh. Thanh âm của Sở Dương trầm thống, sắc mặt trầm thống, thậm chí còn có chút bi ai. Điều kiện hà khắc như vậy, sau khi luyện thành, không ngờ lại chỉ có thể trở thành một gã thợ mỏ. Đây là chuyện bi kịch cỡ nào? Lệ Thông Thiên há hốc miệng, cả người run rẩy. Cái này đối với Lệ gia chúng ta là chuyện tốt cỡ nào chứ? Trong lòng thầm hô may mắn, may là không dùng biện pháp cứng rắn với con hàng này. Chọc giận con hàng này rồi, con hàng này nó lại ngọc thạch câu phần thì đúng là gà bay trứng vỡ hết. Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù bước ra được khẩu quyết tử tinh thần công này, nhưng nghe hắn nói tới điều kiện hà khắc như vậy, bản thân lại cần có tử tinh huyết mạch tiên thiên, lại câu thông với tử tinh từ trong tã lót, 15 tuổi là phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Lệ thị gia tộc hắn lấy đâu cho người có tử tinh huyết mạch, đây chẳng phải là trượt ngay từ vòng gửi xe hay sao? May nhá, may mà lão phu cẩn thận. Sở Dương tiếp tục tố khổ, nhất là tu luyện môn thần công này lại cần có vô số tử tinh, thiên địa linh khí khác căn bản lại không dùng được. Từ khi ta gia tộc gặp chuyện bất ngờ, chỉ còn lại có mình ta, tất cả tài bảo đều bị mất sạch, tử tinh thần công của ta cũng không thể tiếp tục được nữa, mới bước chân vào giang hồ. Cuộc sống trôi qua cũng thật là thống khổ. Sở Dương nước mắt nước mũi tèm lem, nói tới mùi cả lòng. Đích xác là không dễ dàng. Lệ Thông Thiên không yên lòng mà ăn nhịp một câu, trong lòng đang không ngừng tiến toán. Mà càng bi kịch hơn nữa, vẻ mặt Sở Dương bi phẫm, phàm là mỏ tử tinh thì đều bị các đại gia tộc chiếm cứ, chưa nói tới việc mượn tử tinh luyện công, ta đã luân lạc tới mức phải làm huyết thù để kiếm tử tinh luyện công rồi. Vạn bất đắc dĩ mới phải một đường hướng bắc, chuyên tìm những nơi ít ai lui tới. Cho đến mấy tháng trước ta tới nơi này cũng cảm nhận được khí tức tử tinh nồng đậm, lúc này mới mạo hiểm chém đổ phong lôi thai. Vốn là định tìm kiếm mấy khối tử tinh dùng tạm, nhưng nào ngờ tới phong lôi thai vốn chẳng có gì, chỉ là một cái vật để chấn áp tử tinh. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Vật trấn áp tử tinh, hai mắt Lệ Thông Thiên lập tức chừng lớn, xin rửa tay lắng nghe. Nói cho cùng thì phong lôi thai này chính là một nơi để trấn áp số mệnh, Sở Dương không biết giải thích thế nào. Ta nói vậy chắc các ngươi không hiểu đâu. Trong lòng lại thầm thêm vào một câu, kỳ thực chính ta cũng chả hiểu con mẹ gì. Thật đúng là không hiểu, mong tử huynh chỉ giáo cho. Lệ Thông Thiên ân cần rót đầy chén trà cho Sở Dương. Nói như thế này, chỉ có nơi nào tràn ngập số mệnh mới có mỏ tử tinh tồn tại, mà loại địa phương này theo phong thủy tướng thuật hay nói chính là long mạch, mà phong lôi thai chính là vật chấn áp long mạch chi khí để nó không tiết ra ngoài. Ta nghĩ nó chấn áp long đầu thì liền anh dũng dùng tử tinh thần công cắt xuống, nào biết là cắt tới tận đáy mới phát hiện khoảng cách tới đây, từ đây tới mạch khoáng chân chính không ngờ là vẫn còn rất xa. Khi ta đang định đào móc thì người của các người đã đến. Ta thật vất vả nhịn 3 tháng, hôm nay rốt cuộc thời tiết dị thường, mưa đo rồi mưa đá, đại tuyết tán loạn, vốn định thừa dịp thiên địa phát uy mà thoát thân, nào ngờ trong loại thời tiết này mà vẫn bị 6 vị trí tôn cường đại bao vây, lên trời không đường, xuống đất không lối, hơn nữa trừ nói ra bí mật lại không còn đường thoát nào khác. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, trời hết thì mệnh tan, chẳng lẽ tử tinh gia tộc của ta cuối cùng không tránh được vận mệnh cực khổ một phen mà lại đi làm áo cưới cho người khác sao? Cuối cùng cũng dốc hết bầu tâm sự, thực sự là nước mắt rơi lã chã. Nhưng câu chuyện buồn thảm thiết như thế rơi vào trong tai 2 vị trí tôn, lại là một đại hảo sự kinh thiên động địa. Sở Dương càng bi thiết kể lể, hai người họ mặt mày càng hớn hở. Tới đoạn sau thậm chí còn cười ngoác cả miệng, đứng ngồi không yên. Thật đúng là buồn ngủ là gặp chiếu manh, đang muốn kết hôn, lại gặp lão bà là một đại cô nương mình yêu tha thiết. Ông trời thật sự là tốt bụng nha, vừa đi nhà nghỉ thằng bảo vệ lại tặng cho bao cao su. Lệ thị gia tộc chúng ta vì sao phải ở cái chỗ lạnh khiếp người thế này? Vì sao lệ thị gia tộc chúng ta lại coi trọng chuyện phong lôi thai bị chám đổ như thế? Không phải là vì cái này sao? Đợi bao nhiêu năm trời, quả nhiên là có siêu cấp đại thu hoạch. Tin tức này, tin tưởng cho dù lão tổ tông nghe được nhất định cũng phải mừng rỡ mà nhảy dựng lên. Ở phía dưới lệ thị gia tộc chúng ta chính là một mỏ quặng tử tinh khổng con nhà bà Lồ. Nếu để cho tiểu tử này khai thác toàn bộ thì... Wow! Lệ Thông Thiên hít một hơi khí lạnh, hưng phấn đến độ gần như khiến mình bị sặc chết. Lão phù quá hưng phấn rồi. À, bây giờ còn chưa chứng thực được, cứ xác minh một chút rồi tính toán tiếp cũng không muộn. Tử huynh đệ, Lệ Thông Thiên hạ quyết tâm. Ngươi quả thực là có công phu thần kỳ như vậy sao? Sở Dương buồn bực thở dài. Lệ lão, tuy gia tộc bọn ta chưa bao giờ xuất thế, nhưng ngươi thực sự chưa nghe nói qua danh tiếng tử tinh gia tộc chúng ta sao? Nghe nói mấy vạn năm trước, cửu đại gia tộc đời nào cũng chuyên môn mời tử tinh gia tộc chúng ta đến để lựa chọn địa thế. Ạch! Lệ Thông Thiên có chút xấu hổ nhưng trong lòng lại oán giận. Người cũng biết là mấy vạn năm rồi, mấy vạn năm thì có thể quên đi bao nhiêu chuyện, nhưng thứ khác không nói chứ cửu đại gia tộc cũng thay đổi mất mấy lần rồi. Ngươi còn nói là nghĩ ta sẽ biết sao? Bất quá Lệ Thông Thiên cũng có thể hiểu được, con người mà. Đại đẻ đều nghĩ là gia tộc mình và bản thân mình rất giỏi, ngay cả một tiểu thương cũng cảm thấy là mình tốt bụng và uy vũ tới cực điểm, cảm thấy làm chuyện gì người ta cũng có thể phải ghi nhớ mình. Kỳ thật có một số việc rất bình thường, nhưng chỉ có ngươi, bản thân ngươi cảm thấy là nó rất hay ho mà thôi. Ngươi cảm thấy mình là đệ nhất thiên hạ, nhưng ở trong mắt người khác, chẳng có kẻ nào coi trọng ngươi, nói không chừng là ngay cả cái giấm cũng không bằng, cái giấm còn có thể làm thối một hồi. Cho nên khuyết điểm lớn nhất của đại đa số mọi người chính là tự cao, coi bản thân mình cao. Vì truyền nhân duy nhất của tử tinh gia tộc này chính là phạm phải cái thói xấu ấy. Bất quá cái này đối với Lệ Thông Thiên cũng không phải tật xấu gì, ngược lại còn là một loại nhược điểm để hắn có thể lợi dụng. Tử huynh, chỉ cần ngươi thực sự có bổn sự này, ngươi tới Tây Bắc chuyến này thật đúng là phát tài rồi. Lệ Thông Thiên mặt mày sáng rỡ, bắt đầu mê hoặc. Sở Dương bĩu môi cười khổ một tiếng. Lệ lão, người ngay không nói tiếng lóng, hôm nay đã rơi vào tay các ngươi, xin ngài cứ nói thẳng ra là được, muốn ta làm gì mới chịu thả ta đi. Chúng ta đều nói trắng ra, ta làm không được, các ngươi cũng phải bỏ qua cho ta, đây là chuyện mọi người cần phải nói trước. Ta sẽ lưu mạng lại, nếu như ta có thể làm, thì ta mau chóng rời đi cho kịp. Lệ Thông Thiên cười ha hả, râu bạc phất phơ, từ huynh đệ quá coi thường lão phu rồi, lão phu há lại làm chuyện chỉ biết chiếm tiện nghi cho bản thân. Lệ thị gia tộc chúng ta truyền thừa cả vạn năm, danh tiếng quý như vàng, làm sao có thể làm chuyện có lỗi với người khác? Sở Dương mơ hồ chợt cả kinh, vậy... Lệ Thông Thiên mặt mày hớn hở nói, tử huynh, đây chính là cơ hội của ngươi, chỉ cần ngươi thực sự có bổn sự như ngươi nói, lão phu có thể cam đoan, sau này tất cả tử tinh ngươi dùng tu luyện cả đời, mặc kệ là bao nhiêu, lệ thị gia tộc chúng ta đều bao hết, không hề ràng buộc. Trên mặt Sở Dương lập tức lộ vẻ kinh hỉ, thật vậy sao? Đương nhiên là thật. Lệ Thông Thiên tiếp tục nói, không chỉ như vậy, chỉ cần ngươi thực sự có bổn sự đó, Lệ thị gia tộc chúng ta thậm chí còn giúp ngươi trung kiến Tử Tinh gia tộc, chúng ta toàn quyền phụ trách cưới vợ nạp thiếp cho ngươi, truyền thừa hương hỏa, càng hứa hẹn ta và ngươi hai nhà vĩnh viễn là minh hữu, đời đời kiếp kiếp không phản bội đối phương. Sở Dương hô hấp dồn dập, trong mắt có ánh lệ ngưng tụ, ngón tay run rẩy kích động, môi lắp bắp, ngươi không gạt ta sao? Nhìn hắn tựa hồ kích động tới mức không thể kiềm chế bản thân, trong lòng của Lệ Thông Thiên lại càng yên tâm hơn. Ta như thế nào lại lừa ngươi? Lệ Thông Thiên nở ra nụ cười hòa ái dễ gần, ánh mắt ôn hòa mà đắc ý tựa như một con trồn bắt được con gà con. Tử huynh đệ, lão ca ta chính là lục phẩm chí tôn, đã vượt qua ranh giới tiên phàm. Ngươi cảm thấy lấy thân phận của ta mà lại còn đi lừa gạt ngươi sao? Sở Dương liên thanh nói, thất kính, ngài tuyệt đối không có khả năng gạt ta, mà cũng không cần phải gạt ta. Ha ha, trong mắt Lệ Thông Thiên chợt lóe lên quang mang. Ngươi xem, hiện tại ngươi đang ở trong tay ta, ta dùng sinh tử uy hiếp hay lợi dụng thủ đoạn khác cho ngươi vào khuôn khổ, cái này cũng không khó chứ. Sở Dương liên thanh sưng phải, bộ dáng nhìn qua sợ hãi đến cực điểm, mồ hôi chảy ra ròng ròng nói, không khó, không khó. Lệ Thông Thiên hài lòng gật đầu, nhưng ta lại còn cho ngươi cơ hội hợp tác, sao? Sở Dương vui mừng quá đỗi, chỉ cần quý gia tộc có thể công bằng thực hiện hứa hẹn, Tử Tiêu Yên ta sao lại tiếc một chút khí lực đây? Lệ Thông Thiên cười ha hả, không sai, gia tộc chúng ta muốn phát triển mà gia tộc các ngươi muốn tồn tại. Chúng ta có thể cho ngươi trợ giúp lớn nhất mà ngươi cũng có thể trợ giúp chúng ta giải quyết nan đề của chúng ta. Kể từ đó mọi người đều được như ý nguyện, chẳng phải là tốt hơn sao? Trước nói lợi ích cho thật rõ ràng, sau đó chân thành hợp tác, so với lục đục lẫn nhau thì tốt hơn rất nhiều. Sở Dương cười ha hả, Lệ lão quả nhiên là người làm đại sự. Lệ Thông Thiên khẽ nở nụ cười, đắc ý nói, bất quá những chuyện mà ngươi nói chỉ là lời một phía của ngươi mà thôi, ta cuối cùng vẫn phải chứng thực một chút mới có thể yên tâm dẫn tiến ngươi cho gia tộc. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu nói, ta muốn xem năng lực của ngươi. Sở Dương tin tưởng tràn trề, ngươi muốn xem thế nào? Lệ Thông Thiên dùng ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn trầm giọng nói, ngươi có thể cho ta thấy thế nào? Sở Dương phấn chấn, ngươi muốn thấy thế nào thì ta liền cho ngươi thấy thế đó. Tốt, Lệ Thông Thiên vỗ tay một cái, chỉ cần ngươi có thể tìm cho ta một cái mỏ tử tinh ở chỗ này, ta liền tin tưởng ngươi. Sở Dương lập tức giận dữ nói, ở đây thì làm quái gì có mỏ tử tinh duy nhất cách nơi này tới 300 dặm về phía tây bắc, ngươi muốn ta đi đâu mà tìm? Lệ Thông Thiên ngẩn ra nhìn hắn, trong lòng có chút lẩm bẩm, 300 dặm về phía tây bắc, đây chẳng phải Lệ thị gia tộc ta sao? Tiểu tử này thật không đơn giản. Nếu không phải Lệ thị gia tộc các ngươi chiếm cứ chủ mạch của mỏ tử tinh thì ta làm sao phải thiên tân mạn khổ, mạo hiểm bị lôi điện đánh chết cũng phải chém đi phong lôi thai. Cơn giận của Sở Dương vẫn còn chưa tan hết, oán giận nói. Lệ Thông Thiên trầm ngâm một chút, một khi đã vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về gia tộc. Nói đi là đi, 6 vị chí tôn ngay cả chướng bổng cũng vứt lại, mang theo Sở Dương tiền hô hộ ủng dùng tốc độ nhanh nhất hướng tây bắc mà lao đi. Ở phía sau đám người Lệ Đông Hải vẻ mặt bi phẫn, rốt cuộc là có dám thị cái chỗ chết tiệt này nữa không? Các ngươi phải để lại một câu chứ. Ở Lệ thị gia tộc, đây là lần đầu tiên Sở Dương tới khu vực tây bắc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lệ thị gia tộc danh chấn thiên hạ. Đứng từ xa mà nhìn tới đã cả kinh, đi tới gần thì lại càng cảm thấy chấn động. Phong cách của Lệ thị gia tộc so với Gia Cát gia tộc tọa hạ trên đất bằng thì hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy trên suốt một tòa sơn mạch phỏng xá liên miên, lâu các đồ sộ tựa như một con cự long trải dài khắp cả sơn mạch, nơi nơi đều là lâu thai đỉnh các, chốn chốn đều là giường cột chạm trổ. Cứ tự nhiên mà lộ ra một cỗ khí thế hùng hồn, giống như mãnh hổ khiếu sơn lâm, lăng uy thiên hạ. Chỉ nhìn phong cách kiến trúc thôi, đã không ai bì nổi rồi. Toàn bộ sơn khẩu là một khối cự thạch nguyên vẹn bị đục xuyên qua, tạo thành một cái đại môn. Phía trên lại khắc một con thần long uy vũ hùng tráng, lân chảo tung hoành, rất uy mãnh. Thật là uy phong. Lúc tới đây Sở Dương tuyệt đối cảm thán từ đáy lòng. Uy phong sao? Lệ Thông Thiên cười ha hả, về sau ngươi có thể sống ở nơi này cũng uy phong như vậy. Sở Dương cười khổ, kỳ thật hiện tại ta muốn rời khỏi đây, đáng tiếc ngươi nhất định không muốn. Lệ Thông Thiên cười ha hả, đưa tay mời khách, mời. Sở Dương hiên ngang mà bước vào, tiến vào Lệ thị gia tộc. Một đường đi tới, ven đường không ngừng có thủ vệ cúi chào, ngoài sáng trong ngầm không biết có bao nhiêu phòng vệ. Sở Dương đếm là từ sơn môn tiến vào mãi cho tới trung tâm gia tộc phải có tới hơn 35 phòng tuyến. Hơn nữa mỗi phòng tuyến đều có một cao thủ tọa chấn, càng đi vào bên trong thực lực người cầm đầu càng cao, đến cuối cùng đã là tam phẩm chí tôn dẫn theo một đám cao thủ thánh cấp chấn giữ. Đại điện của Lệ Gia rất hùng vĩ, mọi người vừa vào đến trước đại điện, chỉ thấy cửa điện đột nhiên mở rộng, hai hàng nhân mã chỉnh tề bước ra chào đón. Lệ Thông Thiên hiển nhiên đã quá quen rồi, ân cần mời Sở Dương vào trong. Vừa mới phân chủ khách ngồi xuống, thần sắc Sở Dương đã động. Ở phía dưới đại điện này không ngờ cũng là mỏ tử tinh. Lệ Thông Thiên cười ha hả, trong mắt cũng lóe lên thần sắc kinh dị, thầm nghĩ. Tiểu tử này quả nhiên không phải khoác lác, ta cố ý dẫn hắn tới nơi này vốn là có ý khảo nghiệm, không ngờ ta còn chưa kịp nói hắn đã cảm nhận được. Chỉ thấy Sở Dương vươn tay ra, một đường mạch máu tử sắc trong lòng bàn tay hiện lên, nhìn qua so với lúc trước đã có bất đồng. Lệ Thông Thiên nhìn qua, không ngờ còn có loại cảm giác chói mắt. Một khi cảm nhận được mỏ tử tinh, thì khớp đạo tây mạch sẽ tự động xuất hiện, nhưng chưa bao giờ lại chói mắt như vậy. Sở Dương suy nghĩ một hồi, cau mày nói, chẳng lẽ đây là... Đột nhiên hắn cả kinh đứng lên, chẳng lẽ đây là mỏ tử tinh tâm? Lệ Thông Thiên nở một nụ cười hoàn toàn yên tâm. Tin tức này trong gia tộc mình cũng chỉ có chí tôn trở lên mới có tư cách được biết, tuyệt đối không thể có chuyện để lộ ra ngoài, càng không có khả năng nói cho người này biết. Nhưng tên gia hỏa này lại một hơi nói ra được, cái này nhất định là chắc chắn không thể nghi ngờ rồi. Vẫn không đúng, Sở Dương nhíu mày, nghi thần nghi quỷ. Ký tức này như thế nào thuần khiết như vậy mà lại ẩn ẩn hiện hiện? Gia tộc các ngươi đã dùng phương pháp đặc thù gì để che giấu mỏ tử tinh sao? Con hàng này hoàn toàn là dùng tin tức kiếm linh cung cấp ra để lừa đảo. Nhưng không thể không nói, ở cái thế giới cửu trọng thiên này không có người nào thứ hai có thể có được tin tức tỉ mỉ xác thực như kiếm linh. Ha ha, từ huynh đệ, quả nhiên lợi hại, Lệ Thông Thiên cười rộ lên. Tiếng cười của Lệ Thông Thiên đương nhiên là tín hiệu, chính là bảo những người bên trong. Thế nào, nếu như cảm thấy được thì hiện tại có thể xuất hiện rồi. Quả nhiên, trong đại sảnh lập tức đi ra mấy người, chính là lãnh đạo đương đại của Lệ thị gia tộc, hiện tại mới chính thức vào thảo luận hợp tác, mọi người bắt đầu cò kè mặc cả kịch liệt. Lệ thị gia tộc đưa ra là 1. Trợ giúp cho tử tinh gia tộc trung kiến gia tộc. 2. Tử Tiêu Yên sau này sống bao lâu, cần bao nhiêu tử tinh, hết thảy đều được Lệ thị gia tộc cung cấp. 3. Cho phép Tử Tiêu Yên xây dựng đơn môn độc hộ trong Lệ thị gia tộc. 4. Song phương là minh hữu, không phải là quan hệ phụ thuộc. 5. Tử Tiêu Yên hưởng thụ đãi ngộ siêu cấp cung phụng của Lệ thị gia tộc. Điều kiện như vậy không thể nói là không có thành ý. Nhưng vị Tử Tiêu Yên này không ngờ cực kỳ bất mãn nói rằng, điều thứ nhất là phế thải, tìm vợ, không thể tìm người của Lệ gia. Vạn nhất người của Lệ gia có tử tinh huyết mạch, vậy thì làm sao, ta còn sống được nữa hay không? Thứ hai, ta không cần các người cung cấp tử tinh, nhưng ta muốn ba thành tử tinh khai thác được. Thứ ba thì không thành vấn đề, thứ bốn không thành vấn đề, thứ năm cũng vậy. Có tranh luận, chính là thứ nhất và thứ hai. Sở Dương ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, cái vẻ thông tình đạt lý trong sơn cốc đã hoàn toàn biến mất không còn thấy gì nữa, toàn bộ đổi thành một kẻ lưu manh. Không đồng ý sao? Tốt thôi. Sở Dương vinh mặt đứng lên, một là để ta đi, hai là giết ta, ba là đáp ứng điều kiện của ta. Nói tới cuối cùng, tên gia hỏa này một bước cũng không nhường, Lệ thị gia tộc đành phải bịt mũi đáp ứng điều kiện thứ nhất. Thầm nghĩ chuyện này bàn bạc lại sau cũng không muộn. Chỉ cần ngươi ở tại chỗ này, Lệ thị gia tộc ta có vô số mỹ nữ, còn sợ không câu dẫn được ngươi sao? Chỉ cần ngươi khiến cho khuê nữ nhà ta mang thai, tử tinh huyết mạch không phải tự nhiên sẽ tới tay hay sao? Đến lúc đó ngươi còn không phải dốc sức tài bồi cho nhi tử của mình. Mà đến khi ngươi tài bồi xong, thì đó chính là tử kỳ của ngươi, còn mẹ ngươi. Về phần điều kiện thứ hai, lại tranh cãi gay gắt, Sở Dương giở công phu sư tử ngoạm đòi ba thành, người của Lệ gia quả thực tức đến nổ phổi. Chưa từng thấy kẻ nào tham lam như vậy. Chúng ta mấy chục vạn người cũng chỉ chiếm 7 thành, một mình ngươi chiếm 3 thành, nào có đạo lý như vậy. Vậy không bằng nói Lệ gia chúng ta đi làm công cho ngươi còn hơn. Song phương đều liều chết tranh cãi, dương thương múa kiếm. Lúc này Lệ gia lại không chịu nhượng bộ chút nào. Hai lựa chọn, thứ nhất chúng ta cung cấp tử tinh cho ngươi, thứ hai ngươi lấy 1/250 phần. 1/250 phần và 3/10 hiển nhiên là chênh lệch quá lớn. Sở Dương làm sao chịu từ bỏ ý đồ, lập tức liều mạng như lợn chết, hỏi không đáp, gọi không trả lời. Đám người Lệ gia tức giận nhưng bó tay vô phương. Thật không nghĩ tới tên hỗn đản này lại là một tên lưu manh, cắt không ra, chặt không thấu, ninh không nhừ, lại còn đánh không được, chửi không xong, tức cũng chẳng để làm gì, mà giết hắn thì không ổn. Trong lòng Sở Dương cũng là cười khổ. Ta không giả bộ một chút thì các ngươi ngược lại sẽ nghi ngờ, mà ta làm thật rồi thì các ngươi lại không muốn. Ngươi nghĩ bổn đại gia nguyện ý ở chỗ này lằng nhằng với các ngươi sao? Đến cuối cùng Sở Dương đành phải đưa ra một điều kiện dễ chịu hơn. Như vậy đi, nếu chỉ có 100 tử tinh, ta không lấy một xu. Nếu là lấy ra được 1.000 khối thì ta muốn 100, nếu có thể lấy được 1.000.000 khối thì ta lấy 1.200, nếu lấy được 10.000.000 thì ta muốn 1.500.000. Cứ như thế mà suy ra. Lệ Gia vẫn cảm thấy là mình chịu thiệt, kết quả là mười mấy vị chí tôn cao thủ co ca mặc cả trên đại điện như một cái chợ cá. Nhất thời nước bọt bay như mưa xuân, cả già lẫn trẻ đều là bị nước miếng phun toe toét vào mặt. Đến cuối cùng cũng xác định được giá cả là 8%. 100 khối người có 8, 1.000 khối thì người có 80, 1.000.000 thì người có 800, cứ thế mà suy ra, không tăng không giảm, đây đã là cực hạn rồi. Sở Dương nghe vậy đành phải bịt mũi đáp ứng. Về phần Lệ Thông Thiên thì hắn gần như là đã đánh xong một giấc thì đám này mới thương lượng xong kế hoạch chia chác. Mấy lão đầu nhi đều tức tới vàng cả mắt, ánh mắt nhìn Sở Dương chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống. Con hàng này quá khó chơi rồi, quả thực chính là cái loại vắt cổ chảy ra nước, muốn chiếm tiện nghi của hắn quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ta coi như phục Lệ ra các ngươi rồi, cả đám đều là vắt cổ chảy ra nước, ai lấy đều là loại lưu manh lõi đời. Muốn chiếm tiện nghi của các ngươi quả thực so với lên trời còn khó hơn. Sở Dương bắt đầu chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, bì phẫn nói, tiện nghi gì cũng bị các ngươi chiếm hết, lần này đàm phán ta lỗ to rồi. Những lời này khiến cho mấy lão nhân vừa đàm phán tới gần như hư thoát ra với hắn, thiếu chút nữa đồng loạt phun ra máu tươi. Rốt cuộc đứa nào mới là lưu manh, rốt cuộc ai mới là lỗ lớn đây? Nói chuyện thì phải nghĩ lương tâm. Một lão đầu nhi trong đó ngón tay run rẩy, mới nói được nửa câu đã bị Lệ Thông Thiên cắt ngang. Nếu hiện tại đã bản xong điều kiện rồi thì sự tình coi như đã định, có nhiều lời cũng vô ích. Lệ Thông Thiên nói vô cùng sảng khoái. Tiếp theo cũng nên an bài chỗ ở cho tử huynh đệ, trước tạm thời ở lại khách phòng tốt nhất, chiều mai lại sai người hầu hạ. Nhớ kỹ, tử huynh đệ phải ở đây lâu dài, cho nên phải chọn tài nguyên tốt nhất, khu đất tốt nhất, mà nhân thủ cũng phải giỏi nhất. Còn về phương diện thị nữ thì cứ lựa chọn phương án tối ưu đi. Buổi chiều hôm nay tất cả những gì liên quan đến tử huynh đệ phải an bài xong, thân phận yêu bài cũng phải đưa tới. Nếu đã là minh hữu thì hãy dùng đại thành ý mà kết giao, để thể hiện chân thành thì mới có thể đổi lấy chân thành. Lệ Thông Thiên ra vẻ đạo mạo nói, sáng sớm ngày mai các người lựa chọn nhân thủ tinh anh đi cùng với tử huynh đệ thăm dò mỏ tử tinh. Về phần lão gia hỏa chúng ta sẽ không bụng phụng bồi nữa. Bất quá có một chuyện phải nói trước, nếu có kẻ nào đuôi mù dám đắc tội với tử huynh đệ để cho hắn tức giận thì lão phu tuyệt đối không tha. Lệ Thông Thiên thân là một nhân vật trọng yếu trong đám tổ tông của Lệ gia, lời hắn nói đương nhiên là phân lượng trùng trùng. Mà hắn vừa dứt lời xong thì đã nhanh chóng đánh mắt ra hiệu ở sau lưng Sở Dương, khiến cho đám người đàm phán bừng tỉnh đại ngộ. Các người thật là ngu ngốc, thật nghĩ phải đàm phán với hắn sao? Bất quá chỉ là diễn kịch một chút cho có thôi, về phần tử tinh đào ra đặt ở chỗ hắn có gì mà không được, chẳng phải là chỗ chứa tạm thời của chúng ta thôi sao? Một khi kế hoạch thành công, hắn cất giấu bao nhiêu tử tinh, không phải là chúng ta sẽ thu về hết à? Ngu vừa thôi. Hơn nữa, tiện tay thu luôn cái mạng hắn. Các vị lão đầu nhi kia ngầm hiểu, Sở Dương đương nhiên cũng hiểu rõ trong lòng. Lệ Thông Thiên nói thì nghe bùi tai đến cực điểm, nhưng có một điểm khác biệt ở trên mặt thời gian. Đêm nay trước tiên ở lại khách phòng, sáng mai phái người cùng mình đi thăm dò mỏ tử tinh, xế chiều mới điều phối tài nguyên cho mình. Nếu buổi sáng thăm dò mỏ tử tinh mà phát hiện vị truyền nhân của tử tinh thế gia này không có bổn sự gì hoặc là không thể khai thác, vậy thì buổi chiều tất cả tài nguyên chuẩn bị điều phối phải nghĩ lại, ngay cả cái mạng nhỏ cũng không cần nữa. Buổi chiều hôm đó, người của Lệ gia dẫn Sở Dương tới khách phòng tạm thời để ở lại. Sở Dương đương nhiên phải làm ra vẻ giận dữ, giống như phải chịu thiệt thòi lớn, phụng phịu mà đi vào. Mấy vị quản gia Lệ gia muốn đi theo vào trong giúp hắn thu dọn bị hắn đóng cửa lại, thiếu chút nữa còn kẹp cả mũi vào cửa. Không khỏi nổi giận trong lòng, người vênh váo cái chim. Ngày mai nếu ngươi không làm được trò trống gì thì lão tử đích thân trị ngươi. Sở Dương không thể nghi ngờ cũng đang lo lắng một vấn đề như vậy. Kiếm linh thì tuyệt đối có thể khai thác mỏ tử tinh. Hơn nữa lần này mình tới đây thực sự là chó ngáp phải ruồi. Phương diện thứ nhất là chiếm tiện nghi, phương diện thứ hai sao cũng có thể chuẩn bị bước đệm cho kế hoạch của Mạc Thiên Cơ sau này. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là Kiếm linh khai thác chính là loại khai thác trong lúc vô thành vô tức, bề ngoài không thể nhìn ra được cái gì. Kiếm linh đã khai thác xong rồi, nhưng bây giờ hiển nhiên là không được, bởi vì Lệ gia họ muốn xem thành quả, nên nhất định phải có hiệu quả, phải có tiến triển rõ ràng, vậy thì mới được. Nếu như không có, đầu người rơi xuống đất chỉ trong khoảnh khắc. Từ bề ngoài mà xem thì Sở Dương lừa trái gạt phải, nói tới nở hoa cả trong miệng, rốt cuộc thoải mái trà trộn vào Lệ gia. Nhưng trên thực tế đây chính là tình cảnh nguy hiểm nhất mà Sở Dương từng gặp phải. lần này không phải giống như ở đại triệu khi xưa, lúc đó có thể tùy ý hành động, hơn nữa còn ẩn mình trong bóng tối, tùy tiện tìm một chỗ là có thể lặn một hơi 10 ngày nửa tháng. Nhưng hiện tại nhất cử nhất động của hắn đều bị người ta giám sát, đây lại là khu vực hạch tâm, là đại bản doanh của một trong cửu đại gia tộc. Chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là chết không có chỗ chôn, ngay cả cơ hội đào tẩu, nho nhỏ cũng không có. Có thể nói Sở Dương thuần túy là đang khiêu vũ trên dây thép vắt ngang qua vách núi vạn trượng, sống hay chết cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Kiếm Linh, rốt cuộc thế nào, ngươi có nắm chắc không? Sở Dương vừa đóng cửa lại, ý thức liền trầm vào cửu kiếp không gian. Kiếm Linh lộ ra biểu tình quỷ dị nói, hẳn là không thành vấn đề. Sở Dương liền thả lòng. Ngươi hiện tại thế nào rồi? Sở Dương hỏi. Ta cơ bản đã ổn định toàn bộ, hiện tại không có ngươi, ta phát huy ra tu vi kiếm trung chí tôn tam phẩm đỉnh phong, hẳn là không có nửa điểm vấn đề. Kiếm Linh thực sự có chút cao hứng, chưa bao giờ cửu kiếp kiếm chủ lại gia tăng thực lực nhanh như vậy, ngay cả mình cũng được thơm lây. Bây giờ như phải đánh nhau, ở dưới chí tôn lục phẩm hoàn toàn có thể chơi. Sở Dương nhíu mày, nhưng ranh giới tiên phàm giữa chí tôn ngũ phẩm và lục phẩm rốt cuộc là ý gì vậy? Vừa hỏi vấn đề này, Kiếm Linh lập tức trở nên khổ não. Vấn đề này thật đúng là không thể nói rõ ràng, phải đích thân trải nghiệm, nếu không rất khó giải thích cái loại cảm giác huyền diệu đó, đó là một loại giữa siêu thoát và phi siêu thoát. Kiếm Linh trầm ngâm một hồi nói, ngươi nhìn Lệ Thông Thiên đi, bất luận là biểu tình, thần thái hay là hành động đều có vẻ phi thường thong dong, cho dù âm mưu quỷ kế nghe chính miệng hắn nói ra cũng có cảm giác phong đạm vân khinh, đây chính là nội tình cường đại mà ranh giới tiên phàm mang lại. Còn có Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, vân vân, thần thái, ý vị các loại đều có vẻ rất siêu nhiên, đó cũng là một loại biểu hiện. Đương nhiên, tới cảnh giới như Bố Lưu Tình Ninh Thiên Nhai rồi lại có thể bước ra một bước nữa, mà một bước này lại khiến cho người ta trở về nguyên trạng, nhất cử nhất động không hề có cái loại cảm giác siêu thoát kia, mà mang tới cho người ta một loại cảm giác chân thật, không hề khác thường chút nào. Kiếm Linh nói rất mơ hồ, nhưng Sở Dương cũng đã minh bạch, đây chính là một cảnh giới của đạo, hư vô không thể nói rõ, cũng có thể nói là nội tình. Bây giờ cứ phải có thực lực cường đại, sau đó thì mới có thể muốn làm gì thì làm. Vì thế Sở Dương lại bắt đầu luyện công. Những người vẫn giám thị chặt chẽ căn phòng này liền nhìn thấy một loại cảnh tượng, chỉ thấy vị truyền nhân của tử tinh thế gia này mỗi tay cầm một khối tử tinh, thực hiện một tư thế cổ quái, hai chân dang rộng, trung bình tấn hạ xuống rất sâu như tư thế ngồi ỉa, hai cánh tay nâng tử tinh thì để trước ngực, bảo trì tam tâm hợp nhất, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, nhập định. Tiếp đó là nhìn thấy bên trong tử tinh toát ra một tầng tử khí nhàn nhạt, vừa phiêu đãng bay ra đã bị chuẩn nhân tử tinh gia tộc này hít vào lỗ mũi. Thật lâu sau, vị chuẩn nhân tử tinh thế gia này mới thở ra một hơi, nhìn xuống hai khối tử tinh trong tay hắn đã biến thành bột phấn. Phương thức luyện công như vậy quả thực chưa từng thấy bao giờ. Tất cả mọi người đều chỉ dùng huyệt vị trong lòng bàn tay để hấp thu thiên địa nguyên khí trong tử tinh, nhưng vị này không hổ là chuẩn nhân của tử tinh thế gia, hắn lại dùng cái lỗ mũi. Mấy vị cao thủ từ các phương hướng khác nhau quan sát, sau đó cùng báo cáo kết quả lên trên. Chúng cao thủ của Lệ gia thương lượng luận bàn hồi lâu, cuối cùng đều cảm thấy việc này cực kỳ huyền diệu, mình căn bản không thể hiểu được, xem ra nhất định là phương pháp tu luyện độc môn của tế gia hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng đã có người gõ cửa. Tử đại nhân, xin hỏi... Sở Dương đang thoải mái nằm trên giường, mơ mơ màng màng mắng to một tiếng. Phắc, gõ cái gì? Gõ cái gì mà gõ? Chết người rồi sao? Còn để cho người ta có ngủ nữa hay không? Ở bên ngoài, gia chủ của Lệ thị gia tộc Lệ Vô Ba đang khoanh tay chờ đợi, sắc mặt tối sầm lại. Tên hỗn đản này quả thực là muốn ăn đòn. Lệ gia chủ vốn đính để biểu hiện một chút bộ dáng chiêu hiền đãi sĩ, nhưng vừa tới cửa đã bị một câu này chọc cho tức đến muốn đại tiện rồi, không nói một lời quay phắt người bỏ đi. Chỉ còn lại vị quản gia vừa gõ cửa về mặt phẫn nộ tiếp tục chờ đợi. Thật lâu sau, Sở Dương mới mở vạt áo lộ ra quá nửa bộ ngực mà mở cửa, vẫn còn ngái ngủ, vừa ló mặt ra đã phun mặt câu. Cái chim gì thế? Có hiểu một chút quy củ hay không? Trên mặt quản gia lộ vẻ phẫn nộ nhưng vẫn cố nén giận. Là như thế này, nhị gia đang chờ tử tinh, tử đại nhân ở mỏ tử tinh. Ta đang nói về là vấn đề khí độ đó, nói về vấn đề hàm dưỡng. Sở Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người cứ nói xem, ta ở chỗ này còn chạy đi đâu được? Nhị gia của các ngươi gấp cái rắm à? Chẳng lẽ ta ngủ thêm một chút thì hắn sẽ chết hay sao? Cả đám nôn nôn nóng nóng, khó trách Lệ gia không thành đệ nhất của cửu đại gia tộc. Ngươi nhìn Dạ gia người ta kia kìa, đó mới gọi là hàm dưỡng. Hừ, qua đó học tập bọn hắn chút đi. Quản gia chỉ hận không thể cầm cái bô vừa mới sử dụng đập vào đầu hắn, nhưng vẫn phải cúi đầu khom lưng, khục khục, xin tử đại nhân rời bước. Đợi lát nữa, ta rửa mặt đã. Sở Dương lửa giận bốc cao tận trời, đóng cửa cái rầm, bụp một tiếng, mặt của quản gia đã bị cái cửa táng vào, ngã văng ra ngoài. Chờ khi Sở Dương đi đến đại đường thì đã là nửa canh giờ sau. Tử huynh, ngủ ngon chứ? Lệ gia nhị gia, Lệ Vô Hải, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Đại nhân vật, không ngờ lại dám bắt mình ngồi đợi đây hơn một canh giờ. Sở Dương nhướng mắt lên. À, sao sao, còn chưa ăn bài điểm tâm à? Ngươi không ngờ lại còn muốn ăn điểm tâm. Lệ Vô Hải thiếu chút nữa tức chết, liền vung tay lên, dâng điểm tâm cho Tử đại gia. Ái chà, Tử đại gia, ta thích cái cách xưng hô này. Sở Dương nghênh ngang ngồi xuống chờ đợi điểm tâm, tiếp đó ăn ngấu nghiến cho tới lúc bụng căng tròn, lúc này mới vỗ cái bụng mà đứng lên. Nhưng ánh mắt đám người chung quanh như đang muốn phun lửa mà nói, các người còn ngây ra đó làm gì, không phải nói là đi xem mỏ tử tinh sao? Như thế nào còn không mau mau dẫn đường, chẳng lẽ muốn để ngoại nhân như ta dẫn đường sao? Cả đám ngu ngốc, chuyện lớn như vậy mà không ngờ không thèm quan tâm chút nào, khó trách Lệ gia không thành được đệ nhất cửu đại gia tộc. Lệ Vô Hải kìm nén cơn giận, Tử huynh, mời, ta dẫn đường. Vậy thì đi thôi. Sở Dương vừa đi kiểu chữ bát theo sau, vừa lại nhải oán giận. Ta nói này, sao Lệ gia các ngươi? À, cao tầng không coi trọng, trung tầng không quan tâm, hạ tầng cũng chẳng quản. Từ cao tới thấp đều là năm bè bảy mảng nha. Nhân vật lớn như ta tới đây, vậy mà... Chà chà, như vậy mà cũng được liệt vào danh cửu đại gia tộc, quả thực là khiến ta kỳ quái. Nếu mà đem tham gia bình xét việc lạ thì đảm bảo sẽ đứng đầu bảng trong thập đại việc lạ của vạn năm qua. Trải qua chuyện lần này, tất cả mọi người đều biết một việc là vị Tử đại gia này tính tình rất nóng nảy. Hơn nữa, hắn còn rất khó hầu hạ, một câu không hợp là sẽ bị chửi như tát nước vào mặt. Hơn nữa, vị Tử đại gia này chưa bao giờ cố kỵ người trước mặt mình là ai, cho dù là nhị đệ của gia chủ, nhị gia của Lệ thị gia tộc cũng bị hắn giáo huấn giống như con mình vậy. Bất kể là phục hay không phục thì ít nhất mặt ngoài, cả đám đều phải thành thật hơn một chút. Sở Dương không hề kiêng nể gì, lại nhận được hiệu quả rất tốt. Hơn nữa, cái hiệu quả này tất nhiên phải tiếp tục duy trì cho tới tận lúc Sở Dương hoàn thành cái mục đích mà rời đi. Cái hiệu quả này đều phải xuất hiện trong toàn bộ quá trình. Đi nhanh một chút, lề mà lề mề như vậy còn làm được đại sự hay sao? Sở Dương không kiên nhẫn thúc giục. Lệ Vô Hải chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, trực tiếp bay vụt đi. Người muốn nhanh sao? Ta trực tiếp cho người hít khói hơn. Không nghĩ tới là được vị Tử đại gia này khích lệ, tốc độ như vậy coi như tạm được. Hơn nữa vị Tử đại gia này cũng bám sát phía sau chứ tuyệt không rớt lại, rốt cuộc cũng tới được mỏ tử tinh. Sở Dương nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh. Nơi khai khoáng trong vòng trăm dặm không có một bóng cây ngọn cỏ, liếc mắt một cái nhìn quanh là có thể thấy được điểm cuối, hơn nữa lại không có tường vây, cao tới mấy chục trượng xung quanh. À, có tường vây chứ, cao mấy chục trượng xung quanh. Ở trên tường vây cứ cách ba trạm lại có một trạm canh gác lâu, giám thị nghiêm mật động tĩnh ở bên trong. Đừng nói là người, cho dù là ruồi bọ cũng đừng hòng mà lọt được một con. Ở dưới chân núi đào ra một cái đại động ước chừng đủ để 20 chiếc xe ngựa phải xếp song song ra vào. Vô số người đang ra ra vào vào, mỗi người đi ra trên lưng đều cõng một cái thúng. Bên trong tất cả là tử tinh sáng ngời. Sau khi quản sự kiểm tra rõ số lượng ghi chép lại, sau đó một lần nữa lại tiến vào. Bên cạnh sơn động rõ ràng chính là khố phòng, mà khố phòng này phải nói là cực kỳ khổng lồ. Xung quanh lại đề phòng xâm nghiêm, cao thủ trông coi có tới hơn 10 vị chí tôn. Đây chỉ là bề ngoài, còn trong bóng tối không biết là có bao nhiêu. Dù sao nơi này cũng là hạch tâm huyết mạch của Lệ thị gia tộc. Nhìn từng thúng tử tinh lấp lánh bị cõng ra, rồi đổ vào trong cái kho hàng khổng lồ, Sở Dương lại cảm thấy mình thực sự là một kẻ nghèo đói. Đây mới gọi là phú hào nha. Tính sơ sơ nếu muốn lấp đầy cái kho hàng này cần tới mấy chục ức khối tử tinh. Ở trước cửa sơn động đã sớm có mấy người đứng chờ, chính là gia chủ của Lệ thị gia tộc đương đại Lệ Vô Ba. Nhìn thấy Sở Dương đã tới, mấy người này đều tiến lên đón. Tử đại nhân, vị này chính là đại ca của ta. Lệ Vô Hải hừ một tiếng nhắc nhở một câu. Đại ca ta chính là đương đại gia chủ của Lệ thị gia tộc. Hai mắt Sở Dương liền sáng lên, nhiệt tình bước tới túm chặt lấy tay Lệ Vô Ba. Ai nha nha, Lệ gia chủ, ha ha, nghe danh đã lâu như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt đúng là tam sinh hữu hạnh. Lệ gia chủ quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, gặp rồi lại càng thấy là hơn danh. Quả nhiên là anh tư hiên ngang như bá chủ, anh hùng khí khái đại trượng phu. Hôm nay vừa gặp Lệ gia chủ mới hiểu được vì sao Lệ thị gia tộc lại được liệt danh cửu đại gia tộc chúa tể cửu trọng thiên, lợi hại, lợi hại. Sắc mặt của Lệ Vô Ba cứng đờ lại, tuy da mặt y rất dày nhưng cũng bị một chàng vỗ mông ngựa lên đến tận trời này khiến cho đầu óc choáng váng. Ở bên cạnh Lệ Vô Hải lại được mở rộng tầm mắt, Thì ra tên Tử đại nhân hỗn đản này lại có thần công mặt dày như vậy. Khi nhìn thấy mình thì cứ như hắn là ông trời, nhìn thấy đại ca của mình thì lại nhiệt tình khiến người ta không chịu nổi. Tử đại nhân khách khí rồi, Lệ Vô Ba cười nói, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, Tử đại nhân cứ tùy ý thì tốt hơn. Đúng đúng, Sở Dương liên tục gật đầu, không biết là mỏ tử tinh này xảy ra vấn đề gì. Hắn chỉ vào từng thúng tử tinh đang được cõng ra mà nói, đây không phải là sản vật rất phong phú sao, xem ra khai thác rất thuận lợi mà. Đúng là rất thuận lợi, Tử huynh có điều không biết, Lệ Vô Ba thở dài, ở dưới chỗ này 300 trượng chính là một mỏ tử tinh khổng lồ, diện tích to lớn đến không thể tính toán. Thạch quáng khai thác ra trên cơ bản cứ 100 khối là có thể lấy ra gồm 4-5 khối tử tinh. Sở Dương líu lưỡi, tỷ lệ xuất tinh cao như vậy sao, quả thực là khủng bố. Bất quá liên tục khai thác như thế, chẳng phải ngọn núi này đã sớm sụp đổ ư? Mọi người đều biết tử tinh bình thường bị giấu ở trong đá, khai thác đá thì cần phải có người chuyên tu luyện tử tinh ma sa thủ, cẩn thận mài đá đi, sau đó lấy ra tử tinh. Trong quá trình này tử tinh sẽ có hao tổn, cho nên thiên địa linh khí bên trong cũng bị tiêu hao ở mức độ khác nhau. Nói như vậy, cái gọi là mỏ tử tinh, khai thác ra 1.000 tảng khoáng thạch thì có thể lấy ra 5-6 khối tử tinh, đã có thể nói là một mỏ tử tinh siêu cấp rồi. Nhưng cái mỏ tử tinh này của Lệ gia không ngờ 100 khối là có thể xuất ra sản lượng bằng 1.000 khối ở mỏ tử tinh khác, quả thực là khó tin. Khó trách mà Lệ gia ở lì chỗ này không đi. Vấn đề nằm ở chỗ này, Lệ Vô Ba cười khổ một tiếng. Chúng ta khai thác 1 vạn năm, nhưng chỉ là khai thác ở bên ngoài. Hơn nữa càng đào sâu xuống dưới, số lượng tử tinh dự trữ cũng không còn nhiều lắm. Nhưng khiến người ta buồn bực chính là, trung tâm của mỏ tử tinh này có một mỏ tử tinh phẩm chất siêu cấp mà chúng ta lại không phá được lớp vỏ, không thể khai thác. Cũng nhờ nó chống đỡ cả ngọn núi này từ dưới lên trên, cho nên bất kể đào thế nào, thậm chí không có phòng hộ gì cũng không lo sụp đổ. Lại còn có việc này, Sở Dương nhíu mày, ngay cả chí tôn cũng không thể khai thác sao? Lệ Vô Ba thở dài, cửu phẩm chí tôn cũng không lay động nổi. Sắc mặt Sở Dương trầm trọng. 1 vạn năm qua tử tinh Lệ gia khai thác ra đâu chỉ mấy chục ức, nhưng toàn bộ đều là phẩm chất bình thường, tử tinh bình thường nhất, không ngờ ngay cả một khối tử tinh tâm cũng không có. Trong khi bên trong mỏ tử tinh đó, cho dù cấp bậc thấp nhất cũng đều là tử tinh tâm. Lệ Vô Ba nói tới đây liền thở dài, mỗi khi nói tới vấn đề này, toàn thể cao tầng Lệ gia đều có cảm giác muốn hộc máu. Loại tình huống này giống như một đám quỷ đói ngồi trên một núi vàng, biết rõ chỉ cần lấy một màu của núi vàng này thôi, mình cũng có thể trở thành phú hào, nhưng không ngờ là đến một màu vụn cũng không cạo ra nổi, buồn bực cỡ nào có thể nghĩ ra. Để ta vào xem, sắc mặt Sở Dương trầm giọng nói, không biết là ta có thể phá giải hay không, loại tình huống này ngay cả tử tinh gia tộc chúng ta cũng lần đầu tiên gặp phải. Cửu phẩm chí tôn, ngay cả tinh thần thiết mộng yểm cương cũng có thể tiện tay nhào nặn như nặn bánh. Ở nơi này lại có thứ khiến cho cửu phẩm chí tôn cũng phải bó tay. Có thể là thứ gì chứ? Nói xong hắn liền tiến vào bên trong. Khục khục, Tử huynh, muốn tiến vào mỏ tử tinh cần phải kiểm tra trên người một lần. Hơn nữa tất cả trang bị chữ vật không thể mang theo. Lệ Vô Ba có chút ngượng ngùng nói. À, đúng đúng, có quy củ này. Sở Dương biết nghe lẽ phải liền tháo giới chỉ chữ vật trên tay. Vẫn đeo lâu nay để hù người, chứ nó không có bất kỳ tác dụng nào khác, xuống giao cho trưởng lão trông coi mỏ tử tinh. Sau khi để bọn họ tùy ý kiểm tra một chút, xác định trừ một bộ quần áo ra thì cái gì cũng không còn. Tử huynh chớ trách, Lệ Vô Ba lại mỉm cười xin lỗi nói, không sao, đây là quy củ, bỏ quy củ thì không thành vuông tròn mà. Sở Dương thoải mái nói, đây tính là cái gì, ca tùy thân mang theo cửu kiếp không gian, dung lượng so với giới chỉ chữ vật cũng phải lớn hơn cả vạn lần. Tiến vào sơn động, đột nhiên cảm thấy nóng hầm hập. Tiến sâu vào bên trong một đoạn, đột nhiên xuất hiện một không gian khổng lồ. Vô số người đang làm việc ở nơi này, thanh âm xoèn xoẹt không ngừng vang lên. Thì ra tất cả tử tinh khoáng thạch đều bị đưa tới chỗ này. Nơi này ước chừng có 6.000 người đã luyện ma sa chi thủ đang mài đá lấy tử tinh ra. Chỉ thấy trước tiên bọn họ dùng đại đao mạnh mẽ cắt ra từng miếng đá, mỏng như tơ. Nếu không có phát hiện gì thì tiếp tục cắt thẳng cho tới lúc tảng đá bị cắt hoàn toàn thì tiến hành với khối tiếp theo. Nếu phát hiện bên trong có ánh sáng tím ẩn ước lộ ra thì bọn họ lại dùng ma sa thủ chậm rãi, vận công mài mòn dần, cho tới khi lấy ra được một khối tử tinh đầy đủ thì tảng đá cũng biến thành bột phấn. Dù sao thì những khoáng thạch này cũng cực kỳ kỳ dị, cho dù là cửu phẩm chí tôn cũng không thể xác định bên trong có tồn tại tử tinh hay không. Tử tinh khai thác ra sẽ được đặt riêng một chỗ, mảnh đá vụn và bột phấn sẽ lập tức có người quét dọn để vận chuyển ra ngoài. Toàn bộ quá trình đâu ra đó. Quá trình này rất chậm, nhưng 6.000 người cùng nhau động thủ thì phi thường nhanh. Phụ trách vận chuyển tử tinh ra ngoài chỉ có mười mấy người, gần như không ngừng ra ra vào vào, mà thúng đựng mấy trăm khối tử tinh cũng đầy ắp. Ở sâu trong động còn có mười mấy cái thông đạo rộng rãi, từ trong có vô số xe ngựa liên tục không ngừng vận chuyển đá ra. Đây chính là quặng thô. Tử huynh, người thấy thế nào? Lệ Vô Bà giới thiệu. Từ nơi này có tất cả 18 lối tiến vào mỏ tử tinh, mỗi lối lại xâm nhập sâu vào gần trăm cái mỏ con, mỗi ngày đều có không dưới 3 vạn người làm việc ở đây. Tạm được, chỉ là hiệu suất hơi thấp, Sở Dương nhàn nhạt gật đầu. Hiệu suất hơi thấp, Lệ Vô Ba thiếu chút nữa bị sặc, như vậy đã là biện pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất rồi, ngươi lại còn chê thấp. Sở Dương đi tới đứng tại trước một đống cự thạch nguyên khoáng, áp tay lên đó, sau đó lắc đầu nói, trong khối này không có tử tinh. Tay vỗ một chưởng, bá một tiếng, tảng quặng thô bị đập nát, bên trong quả nhiên không có gì cả. Tiếp đó lại áp tay lên một khối, vẫn không có, lại một chưởng đánh nát. Liên tục sau 3 khối tới khối thứ 4, khối này có, lấy đao. Tiện tay nhận lấy đao, soạt soạt sau 4 đao, một khối tử tinh đầy đủ đã bị lấy ra, tử quang chớp động, không ngờ lại không có bất kỳ hao tổn nào. Đám người Lệ ra nhìn cả quá trình này mà trợn hết cả mắt mũi. Sở Dương ném đao, bĩu môi, vênh mặt nói, đây mới gọi là hiệu suất cao. Ánh mắt của Lệ Vô Ba trực tiếp sáng lên như cái đèn pha ô tô. Tử huynh quả nhiên không hổ là chuyển nhân của tử tinh thế gia. Trong mắt của mọi người lúc này đều lồi cả ra. Từ xưa tới nay còn chưa có người nào nhìn thấu được tử tinh nguyên thạch, nhưng dưới mắt người này không ngờ lại giống như biến thành trong suốt vậy. Đây là một bổn sự kinh khủng cỡ nào. Lệ Vô Ba lập tức quyết định, cho dù tên gia hỏa này không thể khai thác được hạch tâm của mỏ tử tinh kia thì cũng không thể giết. Lưu hắn lại, với tu vi và tốc độ của hắn, trong vòng một ngày khai thác 2 vạn tử tinh quả thực dễ như chơi vậy. Nhân tài. Những cái này thật chẳng tính là gì, Từ đại nhân đắc ý phủi phủi tay. Chúng ta nên đi xem thử có thể khai thác mỏ tử tinh kia không. Đúng, đúng lắm. Lệ Vô Ba gật đầu như giờ mụ gà mổ thóc. Giờ phút này tin tưởng trong lòng hắn đang không ngừng bành trướng lên. Đối phương có bổn sự quỷ thần khó lường như vậy, xem ra phá thủng cái mỏ tử tinh chết tiệt, cả vạn năm không thể động tới kia, chỉ sợ là sẽ có rất nhiều khả năng. Tiến vào trong mỏ dưới sự dẫn đường của một vị quản sự, mấy người một đường tiến nhanh không bị cản lại chút nào, đi sâu xuống ước chừng 300 trượng, cuối cùng tới một không gian thật rộng. Từ nơi này nhìn qua chính giữa là một khối vật chất khổng lồ hình trụ, rộng ước chừng mấy trăm trượng, không biết cao sâu bao nhiêu. Bốn phía từ trên xuống dưới đều trơn láng, không có một vết gợn. Chính là nơi này, Lệ Vô Ba nhíu mày cười khổ. Mỏ tu tinh chung quanh đều đã khai thác hết, hiện tại bắt đầu đào ra bên ngoài rồi, duy chỉ có nơi trọng yếu nhất này là lại không thể lay động đã cả vạn năm. Cửu phẩm chí tôn toàn lực công phá cũng không thể lưu lại mặt trên nó một vết xước, cứng rắn như thế hơn nữa lại là nhất thể, không biết đây là thứ gì. Để ta xem. Sở Dương đi tới phía trước áp tay lên đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không sai, bên trong này đích thực là có rất nhiều tử tinh cấp cao, kém nhất cũng là tử tinh tâm, điểm này không thể nghi ngờ. Có thể khai thác không? Lệ Vô Ba ngưng thần hỏi. Để ta thử xem, các ngươi lui về sau. Sắc mặt Sở Dương trầm trọng, mọi người theo lời lui về phía sau. Chỉ thấy vị truyền nhân của tử tinh gia tộc này, đầu tiên là đứng trung bình tấn ngồi chồm hổm như tư thế dặn ỉa, tiếp đó 10 ngón tay duỗi thẳng, tựa hồ như dùng lực lượng rất lớn mà đẩy về phía trước. Chỉ trong nháy mắt cả mặt đã đỏ bừng lên, loại tư thế này thật giống như là đang dặn ỉa mà bị táo bón, dặn thế nào cũng không phọt ra được. Sau đó vị tử đại nhân này liền bắt đầu khai thanh thổ khí, hay, quát lớn một tiếng, chỉ thấy trong lòng bàn tay phải hắn một đường huyết mạch màu tím rõ ràng hiện lên, tựa hồ muốn thoát ra ngoài. Sau đó hắn long hành hổ bộ bước tới bức tường hình trụ trước mặt, trầm trọng tựa như đang gánh vào ngọn núi trên vai, lại hay một tiếng chậm rãi áp bàn tay phải lên. Lòng bàn tay dán chặt lên mặt tường, tiếp đó bàn tay bắt đầu chuyển động, tốc độ chuyển động thật đúng là lão ngưu, kéo xe rách vô cùng chậm chạp. Chỉ nghe hắn không ngừng hự hự y y như táo bón, trên mặt bốc lên nhiệt khí nóng hổi, khuôn mặt cũng dần trở nên phát tím. Mọi người cùng nhăn nhó nhíu mày, thanh âm này thật khiến người ta khó mà chịu nổi. Chỉ nghe thanh âm thì mọi người không hẹn mà cùng nghĩ rằng mình đang ngồi trong nhà xí mà cách vách là một tên gia hỏa đang thống khổ vì táo bón lâu ngày. Oa, thật lâu sau vị tử đại nhân này phốc một tiếng ngồi phẹt xuống đất, thở dốc phì phò cả người, run rẩy như động kinh, mồ hôi đổ ra như thác, chỉ trong phút chốc đã ướt hết cả quần áo. Thế nào, đám người Lệ Vô Ba lập tức chạy tới. Có thể khai thác, bất quá rất phiền toái, Sở Dương suy yếu nói. 5 chữ cuối kia mọi người căn bản không hề nghe thấy, chỉ nghe thấy có 4 chữ có thể khai thác đã lập tức gieo hò nhảy dựng lên. Tử tinh tâm và tử tinh không phải là cùng một khái niệm. Hiệu dụng của tử tinh tâm ít nhất cũng phải gấp 100 lần tử tinh bình thường. Hơn nữa năng lượng thiên địa bên trong càng nồng hậu và thuần khiết. Mọi người nhanh chóng nhìn tới chỗ Sở Dương vừa áp tay lên. Vừa nhìn tất cả mọi người đều vui đến chết lặng. Quả thật là có hiệu quả. Hơn nữa tử đại nhân nói không sai, đích thực là rất phiền toái. Hơn nữa còn không phải phiền toái bình thường. Ở chỗ tử đại nhân áp tay lên đích thực là có biến hóa. Biến hóa này chứng minh là mỏ tử tinh có thể khai thác được. Một cái động nho nhỏ, lớn hơn sợi tóc mà sâu chừng nửa tấc, nếu không nhìn kỹ thực sự không thể nhìn ra nổi. Điều này cũng là nguyên nhân khiến mọi người mừng rỡ như điên, bởi vì trước đó một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cố gắng hồi lâu mà không thể tạo thành nửa điểm dấu vết như vậy. Nhưng nguyên nhân càng khiến mọi người không biết nói gì chính là vị truyền nhân của tử tinh gia tộc này dùng sức chín châu hai hổ, không ngờ lại chỉ có một chút thành quả như vậy. Nếu đợi đến khi đã thông toàn bộ thì không biết phải đợi bao lâu. Năm nào tháng nào mới có thể tạo thành một cái động đủ cho người chui qua đây. Ta cần tử tinh, ta cần thật nhiều tử tinh. Vị tử đại nhân này rõ ràng có chút điên cuồng nghiến răng nghiến lợi. Ta cần lực lượng tử tinh giúp ta công hãm cái thành lũy này. Ta chưa bao giờ gặp được mỏ tử tinh tuyệt thế chân phẩm như vậy. Gia tộc chúng ta 10 vạn năm cũng chưa gặp bao giờ. Đây là khiêu chiến lớn nhất của tử tinh gia tộc ta, là cơ hội lớn nhất 10 vạn năm trên cửu trọng thiên đại lục, phúc duyên cường đại nhất. Tử đại nhân nghiến răng, ánh mắt dữ tợn, ta nhất định phải lấy tất cả tử tinh bên trong ra. Lệ Vô Bà an ủi, từ từ sẽ tới, có hy vọng là tốt rồi, mọi người cùng nhau bàn bạc kỹ hơn. Kỳ thực trong lòng hắn còn khát vọng hơn bất kỳ ai, bây giờ nhìn vị tử đại nhân này rõ ràng có xu thế tẩu hỏa nhập ma, không khỏi phải an ủi mấy câu. Không được, tử đại nhân vung tay hét lên. Lệ gia chủ, ngươi có thể không biết, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm mật truyền 10 vạn năm của tử tinh gia tộc chúng ta, bên trong quá kinh khủng, quá kinh khủng. Bên trong đó tử tinh tâm chỉ nằm ở ngoài rìa thôi, tiến sâu vào trong một bước thì đó là tỷ tinh linh lung tâm. Ở bên trong tử tinh linh lung tâm bao bọc còn có tử tinh ngọc tủy, bên trong tử tinh ngọc tủy còn có tử tinh chi hồn, bên trong tử tinh chi hồn đó chính là thánh tinh. Thánh tinh có biết hay không, thứ từ xưa tới nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng chưa ai nhìn thấy bao giờ. Các người có biết không, bên trong đó số lượng tử tinh chi hồn đạt tới một mức độ khủng bố, thánh tinh cũng tuyệt đối không chỉ một khối, ít nhất cũng phải trên 10 khối, mà sâu trong thánh tinh đó là thần tinh. Thần tinh các người có biết không, có biết hay không hả? Các người nghĩ rằng phong ấn khủng bố như vậy mà bên trong chỉ có mấy viên tử tinh tâm thôi sao? Hỗn đản, một lũ hỗn đản tầm nhìn hạn hẹp. Truyền nhân tử tinh thế gia tử đại nhân kích động gào giống, nói tới nước miếng bắn tứ tung lên mặt của Lệ gia chủ, hơn nữa đến cuối cùng còn trực tiếp chửi ầm lên. Nhưng Lệ gia chủ lúc này lại hoàn toàn không thèm để ý tới, căn bản không thấy nửa điểm không thoải mái, hắn đã bị hạnh phúc khổng lồ đập cho hôn mê bất tỉnh rồi. Tử tinh tâm chỉ nằm ngoài rìa, còn có tử tinh linh lung tâm, tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn, số lượng đạt tới khủng bố, thánh tinh ít nhất 10 khối trở lên, còn có thần tinh nữa, trời đất của ta ơi. Đám người Lệ Vô Ba trực tiếp chấn kinh tới đầu óc choáng váng, cả người không ngừng run rẩy. Cái này đều là bảo bối cao cấp nhất trong truyền thuyết của truyền thuyết. Giờ khắc này mọi người hạnh phúc quả thực đã mức không thể che giấu. Tất cả trái tim vào giờ khắc này đồng loạt ngừng đập. Quá hạnh phúc rồi, ta quả thực không thể tin vào lỗ tai mình nữa. Toàn bộ đại lục từ cổ chí kim tổng cộng xuất hiện được mấy khối tử tinh linh lung tâm chứ? Tuyệt đối là không lớn hơn 100. Hơn nữa, phải là hạch tâm của một mỏ tử tinh cỡ lớn thì may ra mới xuất hiện một khối. Về phần tử tinh ngọc tủy thì lại càng ít ỏi, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Hiện giờ bên trong này lại còn có cả cấp cao hơn. Tử tinh chi hồn, thánh tinh, thần tinh ơi, trời của ta, đất của ta. Vì truyền nhân tử tinh thế gia kia vẫn dậm chân rít gào không ngừng. Thánh tinh đó, chỉ cần một khối hấp thu hết lực lượng bên trong, có thể khiến một vị chí tôn nhất phẩm trong một đêm biến thành chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí là băng linh hãm thiên, thoát phá hư không. Sở Dương thở hồng hộc từng hơi, tất cả mọi người đều có động tác giống nhau, trợn trừng mắt mừng như điên, đến nỗi ánh mắt không còn thần thái, cả người run rẩy như bị động kinh, trong phút chốc đã dại ra. Im lặng không một tiếng động, thật lâu sau Lệ Vô Bà mới run giọng hỏi, nếu hấp thu thần tinh thì sao? Sở Dương bĩu môi, thần tinh, cho dù là cửu kiếp kiếm chủ 1 vạn năm trước trực tiếp hấp thu thần tinh cũng sẽ bị năng lượng cường đại khiến cho bạo thể mà chết. Lại chấn kinh, Sở Dương cũng không nói dối, căn cứ vào ước lượng của kiếm linh thì đây quả thực là một mỏ tử tinh siêu cấp, số lượng đủ để trở thành đệ nhất của đại lục. Tử tinh ngọc tủy, tử tinh chi hồn, thánh tinh, thần tinh cũng không phải là nói hiêu nói vượn mà quả thực có tồn tại, hơn nữa uy lực của nó cũng giống như lời Sở Dương nói là tuyệt đối khủng bố. Sở Dương vốn tưởng là rất có thể sẽ tìm được đoạn cửu cước kiếm thứ 6 trong cái mỏ tử tinh siêu cấp này. Lần này mạo hiểm tiến vào hạch tâm của Lệ thị gia tộc, mục đích quan trọng nhất cũng là như vậy. Nếu có thể tìm được đoạn thứ 6 của cửu cước kiếm ở đây thì tốt biết là bao nhiêu. Nhưng không nghĩ tới lại không có, nơi này thuần túy chỉ là một mỏ thủy tinh mà thôi. Một siêu cấp đại bảo tàng, tử tinh kinh khủng tởm. Kiếm Linh chỉ cười nhạt với ý nghĩ của Sở Dương. Nếu như cửu cước kiếm ở bên trong, tuyệt đối nó sẽ phá sạch thần tinh, cho nên cửu cước kiếm không có ở trong này. Nhưng nếu ngươi lấy được thứ này thì hiệu quả so với lấy được đoạn cửu cước kiếm thứ 6 cũng không thua kém là bao. Hơn nữa ở một phương diện hiệu quả nó còn vượt qua cả cửu cước kiếm. Hơn nữa thánh tinh và thần tinh đối với ngươi sau này có tác dụng rất lớn. Kiếm Linh thậm chí là có chút nghiến răng nghiến lợi. Vô luận thế nào cũng không tiếc giá nào phải lấy được tới tay. Sở Dương trợn trừng mắt. Lấy được tới tay có hữu dụng với ngươi sau. Kiếm Linh tức giận nói. Ta chỉ là hồn thể, đối với ta có tác dụng cái rắm gì? Vô dụng với ngươi, vậy thì ngươi kích động cái rắm gì chứ? Sở Dương nhìn Kiếm Linh từ cao xuống thấp một lượt. Vậy thì bỏ đi. Kiếm Linh suy sụp. Thối lắm, đồ tốt như vậy sao có thể không lấy? Sở Dương gầm lên. Đối với ngươi vô dụng, nhưng đối với ta hữu dụng đây này. Hắn nghiến răng nghiến lợi trong không gian ý niệm, dữ tợn hét lớn. Vô luận thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng phải lấy đi toàn bộ. Chuyện tốt như vậy há có thể không làm? Sở Dương rít gào lên. Kiếm Linh hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Quá vô sỉ rồi. Ta cần tử tinh, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng ít. Vị truyền nhân của tử tinh thế gia vùng tay rít gào, vẻ mặt kích động, hai mắt cuồng nhiệt, cả người run rẩy. Ta muốn nhanh chóng an bài nơi ở, ta muốn quyền tự do ra vào mỏ tử tinh, ta muốn trong một khắc các ngươi phải đem tới tất cả những thứ ta yêu cầu, ta muốn. Sở Dương liên tục đề ra điều kiện như điên. Ta cần tử tinh để gia tăng lên tử tinh thần công, nhanh chóng phá giải nó. Bảo tàng khổng lồ như vậy một khắc ta cũng không đợi được, ta muốn quyền tự do ra vào. Khi có linh cảm thì ta sẽ lập tức tới đây, bất kể ngày đêm, bất kể sáng sớm hay là tối thầm, các ngươi hiểu chưa? Nơi ở của ta phải là xa hoa nhất, trong phòng phải bơi được, trong phòng còn phải đi được vệ sinh mà không thể nghe thấy bất cứ cái gì. Tất cả những điều này đều liên quan tới tâm tình của ta. Tâm tình ta không tốt thì tiến độ cũng chậm đi. Ta cần hạ nhân hầu hạ, ta muốn thị nữ của ta, bộ dạng kém cỏi nhất cũng phải là cái loại mà đi ra ngoài cũng có thể làm hoa hậu cửu trọng thiên. Tuyệt đối không thể quá thấp, tuyệt đối không thể quá mập, tuyệt đối không thể quá gầy, dáng người tuyệt đối không thể quá cứng. Cái này sẽ ảnh hưởng tới thị giác của ta bị ảnh hưởng tới tâm tình của ta dẫn theo. Ta là người thích lưu loát nhanh nhẹn, không thích chậm chạp, sau này mệnh lệnh của ta phải được lập tức chấp hành, kẻ nào dám kéo dài thì giết không tha. Ta cần có không gian độc lập, khi ta phá giải cái mỏ tử tinh khổng lồ này, trừ thời điểm sắp thành công, khoảng thời gian còn lại tất cả mọi người đều phải lăn thật xa, ta không phải là con khỉ trong rạp xiếc. Nếu còn không đáp ứng những điều kiện vừa rồi, ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sở Dương kể lể điều kiện như bắn đạn liên thanh, trực tiếp chấn cho toàn bộ đám người Lệ gia từ trong kinh hỉ tỉnh táo trở lại. Nhưng Lệ Vô Ba là ai? Hắn chính là nhất gia chi chủ trong cửu đại gia tộc, là kẻ lão luyện cỡ nào, thông minh cỡ nào. Chẳng mất bao nhiêu thời gian hắn đã lập tức phản ứng lại, tiếp đó phát ra mệnh lệnh cũng như bắn liên thanh. Lập tức chuẩn bị cho tử tinh đại nhân, trước tạm thời chuẩn bị 10000 khối, lập tức an bài nơi ở tốt nhất, đưa lệnh bài ra vào mỏ tử tinh cho đại nhân. Khi tử đại nhân phá giải mỏ tử tinh, bất luận kẻ nào cũng không được quan sát. Lập tức chuẩn bị thị nữ cho tử đại nhân, phải là mỹ nữ gia nhân phẩm cấp cao nhất, toàn bộ đều phải là nữ nhi băng thanh ngọc khiết. Lập tức, Sở Dương vung tay lên, chuẩn bị đủ tử tinh rồi thì đem tới chỗ của ta, đêm nay ta muốn tăng ca. Tiếp đó hắn ngồi phệt xuống đất. Vừa vận công quá sức, thể lực hư thoát, ta đi không được nữa rồi. Lệ Vô Ba vội vàng hét lớn một tiếng, người đâu, mau khiêng tử đại nhân về. Đám người vội vàng nâng tử đại nhân lên rồi đưa về như chúng tinh phủng nguyệt, rất cẩn trọng, không thua gì hầu hạ lão mẫu thân đang mang bệnh nặng của mình ở nhà. Sau khi phát hiện bên trong mỏ tử tinh này không ngờ có bảo tàng kinh thiên động địa, địa vị tử đại nhân trong Lệ gia hiện tại đã biến thành chân tích quốc bảo, siêu nhiên vô cùng. Tuyệt đối không thể chọc giận vị gia gia này, tuyệt đối đừng khiến vị gia gia này mất hứng. Tiền đồ của toàn bộ Lệ gia đều thuộc vào tử tinh thần công của vị gia gia này. Suy nghĩ của Lệ gia rất phức tạp nhưng cũng rất đơn thuần, đây là thời đại hỗn loạn mà một khi khai thác được tử tinh đem bán thì giá trị sẽ rất kinh người. Hơn nữa chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Lệ gia có thể đào ra rất nhiều cao thủ, nhất là hiện tại. Một trong cửu kiếp đang ở gia tộc mình, từ điểm này mà nói thì gia tộc mình trên thực tế đã quyết tuyệt với bát đại gia tộc còn lại. Sau này cửu kiếp kiếm chủ tiến quân thượng tam thiên, gia tộc mình không thể tránh được phải quyết chiến sinh tử với bát đại gia tộc kia. Đây chính là chuyện không có nửa phần thắng, cho dù phải đối mặt với một nhà cũng không có cơ hội, huống chi là 8 nhà còn lại. Vạn nhất mà tình huống xấu nhất xảy ra bị vây công thì Lệ gia cuối cùng có thể bảo trụ một Lệ Hùng Đồ đã có thể may mắn mấy đời. Về phần những người khác trong gia tộc, bao nhiêu người có thể đi theo Lệ Hùng Đồ để sáng tạo ra vạn năm thịnh thế trong tương lai thì đúng là nửa điểm nắm chắc cũng không có. Nhưng cũng may, trời cũng giúp ta. Vừa vặn trong gia tộc mình đột nhiên phát hiện một bảo tàng kinh người như thế, hơn nữa còn là nhất đại bảo tàng có thể tạo nên 10 vị trí tôn cửu phẩm đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất. Lẽ ra chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh sao? Nếu thực sự là vậy, phối hợp với lực lượng của cửu kiếp kiếm chủ, vậy lẽ ra quả thực chỉ cần trả một cái giá rất thấp là có thể hát vang tiến mạnh bước vào thời đại mới. Đây không phải là trời sập nữa mà là trên trời rớt xuống kim chuyên. Mà đối với người duy nhất trên thế gian có thể khai thác bảo tàng, vị truyền nhân của tử tinh thế gian này chẳng phải càng thêm cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan sao? Cho nên Lệ Vô Ba gần như không nghĩ ngợi đã đáp ứng điều kiện của Sở Dương. Hắn biết rất rõ, dưới kinh hỉ khổng lồ khi phát hiện bảo tàng này, vị truyền nhân tử tinh gia tộc đã có chút điên cuồng. Nếu bây giờ mình còn khiến hắn không hài lòng chỗ nào, chẳng khác gì dội một gáo nước lạnh vào cái lò luyện đan đang cháy mạnh, hậu quả tạo ra sẽ cực kỳ nghiêm trọng, không thể đánh giá. Nhìn vị truyền nhân tử tinh gia tộc bị khiêng đi, Lệ Vô Ba rốt cuộc không khống chế được thần sắc vui mừng. Ta đi tìm lão tổ tông, rồi nhoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Lão tổ tông, sự tình chính là như vậy. Trong một đại sảnh bí mật của Lệ gia, bốn hắc y nhân ngồi ngay ngắn nghe Lệ Vô Ba thuật lại. Sắc mặt bốn người này đều cứng nhắc như sắt, ngay cả khuôn mặt cũng vô cảm. Chỉ khi nghe tới mấy chữ tử tinh chi hồn, thánh tinh, thần tinh, ánh mắt ba người bên cạnh mới đột nhiên sáng lên một chút. Ngay sau đó lão hắc y ngồi giữa cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt hai đạo mục quang gần như ngưng thành thực chất quét tới. Cũng chỉ đảo mắt qua thôi nhưng tựa hồ mang theo cả tháng năm tang thương trầm trọng, khiến cho lòng người ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác áp lực. Lệ Vô Ba đã kể xong, trong đại sảnh lâm vào không khí trầm tĩnh, thật lâu sau đó người chính giữa mới chậm rãi gật đầu. Chuyện này, ngươi làm không tệ. Hắn muốn cái gì thì cho hắn cái đó. Vô luận thế nào, hiện tại quan trọng nhất là chuyện lấy bảo tàng ra. Khuôn mặt hắn tuy không nhìn ra bao nhiêu tuổi nhưng tinh khí tần và sắc mặt có vẻ rất khỏe mạnh hồng nhuận, duy chỉ có thời điểm mở miệng thanh âm khàn khàn không lưu loát khiến người ta bất ngờ, tựa hồ có hai khối sắt rỉ sét nhiều năm đột nhiên ma sát lại với nhau, phát ra thanh âm chói tai khó nghe. Vâng, Lệ Vô Ba có chút thụ sủng nhược kinh cung kính đáp lại, trên mặt kích động tới đỏ lên. Người vừa nói chuyện chính là người sáng lập ra Lệ thị gia tộc chân chính, nhi tử của cửu kiếp năm đó, Lệ Xuân Ba. Qua nhiều năm rồi, Lệ Vô Ba mặc dù đã gặp vị tổ tông này mấy lần, nhưng lão tổ tông lại chưa từng nói một lời, bất kể hắn nói gì đều không hề mở mắt nháy môi. Bất quá kế hoạch sau đó, Lệ Xuân Ba nhíu mày không nói gì thêm nữa, lại nhắm hai mắt lại. Vâng, Tôn Nhi tính toán thế này, cho dù cho hắn tử tinh nhưng chỉ cần nghiêm khắc khống chế hắn ra ngoài, khiến hắn nằm trong vòng khống chế của gia tộc chúng ta thì hắn có thể chạy đi đâu được. Chỉ cần hắn có thể lấy ra thành công, vậy gia tộc chúng ta chính là người được lợi lớn nhất. Thậm chí Tôn Nhi còn muốn gả nữ tử mỹ mạo trong đám hậu nhân của gia tộc cho Tử Tiêu Yên này làm vợ. Nếu như có thể thành công hạ sinh hậu nhân, vậy trong gia tộc chúng ta cũng sẽ có tử tinh huyết mạch. Đến lúc đó, người này giết hay đẻ đều nằm trong ý niệm của chúng ta. Lệ Vô Ba cung kính bẩm báo nói ra tất cả quyết định của mình, bao gồm cả âm mưu quỷ kế không giữ lại chút nào. Hắn biết trước mặt vị lão tổ tông này thì không ai có thể che giấu ý nghĩ và bí mật trong lòng. Lệ Xuân Ba thở dài một hơi lắc lắc đầu, sau đó dừng lại một chút lại lắc đầu, cuối cùng mới mở mắt, trong mắt tràn ngập một vẻ không ủng hộ, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Lão Tổ Tông, Lệ Vô Ba cẩn thận hỏi. Tiếc thay, Lệ Xuân Ba thở dài một tiếng có chút buồn bã, dùng chân tâm mới đổi lại được chân tâm. Không ai không thể kết giao bằng hữu, từ lời ngươi nói có thể nhìn ra được quy củ giang hồ, đan tâm bích huyết trong Lệ gia chúng ta đã biến mất gần như không còn. Lệ Xuân Ba tựa hồ có chút tức giận, không ngờ Phá Lệ lại nói rất nhiều. Dùng phương pháp này cho dù các ngươi có thể thành công nhất thời, nhưng các ngươi liệu có thành công được trong 9 vạn năm kế tiếp sau? Lệ gia sớm muộn gì cũng trở thành một gia tộc bại vong, kết cục là huyết mạch mất sạch. Vì sao không nghĩ tới việc thật tâm kết giao, dùng tình cảm, cảm động so với dùng uy hiếp mà hiếp, hữu hiệu hơn nhiều lắm, dùng lý để hiểu so với dùng lợi để dụ, thì đại độ lại càng thêm rộng lớn. Nếu thật tâm giao hảo có thể khiến Lệ gia có thêm một cánh tay đắc lực. Nếu như vừa qua cầu đã rút ván thì làm sao biết người mà ngươi bồi dưỡng ra sau này không phản bội ngươi. Đối với Lệ gia, ta đã mất hy vọng. Ta một tay sáng lập Lệ gia, cho tới bây giờ lại chỉ có thể nhìn Lệ gia từng bước xuống dốc. Dù là có một vạn cái bảo tàng như vậy,

Sở Dương được sắp xếp trong một căn nhà khu vực trung tâm, đơn môn độc hộ, cảnh vật tao nhã. Ở nơi băng tiên tuyết địa như thế này, trong vườn không ngờ có thể nhìn thấy mấy cọng thực vật màu xanh hiếm thấy. Phòng xá tất cả đều là vạn niên huyền băng chế thành, không những không rét lạnh, ngược lại còn ấm áp. Bên trong nhà còn có một cái bể bơi lớn đủ cho mười mấy người cùng nhau bơi lội, toàn bộ đều là noãn ngọc hiếm thấy, cho dù có đổ tuyết vào cũng có thể nhanh chóng trở nên ấm áp. Bình thường có thể tới chỗ này, người nào mà không phải là nóng lạnh bất xâm, cho nên mấy thứ này thuần túy là làm chỉ để hưởng thụ. Nhưng Sở Dương lại không vì hưởng thụ mà có mục đích khác. Ở giữa cái bể bơi noãn ngọc này có một cái lỗ nho nhỏ, bên trong lỗ có từng đợt nhiệt lượng chậm rãi tỏa ra, đây chính là địa tâm chi hỏa. Loại địa phương thế này khi Sở Dương sắp rời khỏi Đông Nam, Nguyệt Linh Tuyết đã từng đặc biệt dặn dò, ở đất cực hàn tất sẽ có cực dương chi bảo, lệ ra ở nơi lạnh giá vô cùng, huyền băng làm nhà, noãn ngọc làm móng, địa tâm chi hỏa từ giữa phát ra. Lúc trước ta đến Lệ Gia đã từng ở lại một thời gian ngắn, nhưng lúc đó còn chưa ngộ ra phương pháp hấp thu đại địa chi lực để tu luyện, mà lỡ mất cơ hội. Tu luyện đại địa chi lực toàn bộ cửu trọng thiên ta chính là người đầu tiên ngộ ra, người khác cũng không biết, cho nên Lệ Gia tuy có địa tâm chi hỏa cội nguồn lực lượng của đại địa tinh khiết nhất, nhưng họ không hề coi trọng, bằng không thì cũng không coi Ôn Tuyển chỉ là nơi tắm rửa. Hơn nữa không ngờ còn đem loại trí bảo này ra đãi khách, thật khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nếu như có một ngày người tới Lệ Gia nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Đối với thiên nhân cảm ứng, âm dương điều hòa trong cơ thể có tác dụng không thể cân đo đong đếm. Sở Dương một mực ghi nhớ lời này, lúc trước nhìn như kích động vạn phần, kít gào đòi điều kiện nhưng đơn giản chính là vì đạt được cái này. Hơn nữa hiện giờ dưới nhiều loại cơ duyên xảo hợp, hắn quả nhiên đạt thành nguyện vọng. Hiện giờ toàn thân Sở Dương chỉ mặc mỗi cái quần đùi nhảy vào bể bơi, gan bàn chân tiếp xúc với địa tâm chi hỏa phát ra, vận công cảm ứng một chút, quả nhiên cả người thư thái không khỏi mừng thầm, quát lớn. Người đâu, chuyển 2.000 khối tử tinh vào đây cho ta, đặt bên cạnh bể, sau đó ra ngoài chờ. Ở bên cạnh lập tức có mấy bạch y thiếu nữ dung mạo tú lệ, dáng người yểu điệu, sắc mặt đỏ hồng hầu hạ. Ai nấy đều là nữ tử, mỹ mạo ngàn dặm chọn ra một người. Hiện giờ lại bị Nhất Tề phái tới hầu hạ một đại nam nhân tắm rửa. Trong lòng mấy thiếu nữ đều ngượng ngùng không thôi, nhưng lại không dám phản kháng. Bây giờ nghe Sở Dương quát lớn lập tức như chút được gánh nặng, nhanh chóng ra ngoài lấy tử tinh đặt từng khối bên cạnh bể bơi, trông thành mấy tầng. Sau khi được Sở Dương cho phép, cả đám vội vàng lui ra. Cứ mỗi một canh giờ phải chuyển 2.000 khối tử tinh tới cho ta, nghe rõ chưa? Sở Dương uy nghiêm quát. Vâng. Chỉ thấy vị truyền nhân của tử tinh thế gia này đưa tay đặt lên tử tinh bên cạnh bể, hít sâu một hơi, trên người đột nhiên lấp lánh tử khí, sau đó mãnh liệt vận công hấp thu, lập tức khoảng không trên mặt bể tràn ngập hào quang tử sắc, tử khí diệu thiên, không ngờ còn không nhìn rõ thân thể hắn ở trong nước. Từng tia tử khí cuồn cuộn tràn vào lỗ mũi Sở Dương, mà huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân hắn thì lặng lẽ bí mật đạp lên cái lỗ nhỏ, thoát ra địa tâm chi hỏa. Cửu trọng thiên thần công toàn lực vận hành, mãnh liệt hấp thu. Chỉ trong chốc lát, tất cả những người đang tắm quanh đó đều cảm thấy nước trong hồ tựa hồ lạnh đi một chút, tựa hồ độ ấm giảm xuống mấy độ. Ở trong bóng tối có hai người đang chăm chú quan sát truyền âm nói chuyện với nhau. Đối diện với vị kiếm trung chí tôn này, nhân thủ xuất động há có thể là kẻ đầu đường xó chợ, đây chính là hai vị chí tôn ngũ phẩm. Xem ra tối nay hắn muốn hấp thu tử tinh chi khí chuẩn bị ngày phai để phá giải cái mỏ tử tinh. Chắc là thế, bất qua phương thức hắn hấp thu tử tinh cũng thật là kỳ lạ. Không sai, không chỉ phương thức quái dị mà tốc độ cũng thật khủng bố, cứ như vậy nhoáng cái đã có mấy chục khối tử tinh biến thành bột phấn, tiểu tử này không phải là chúng phải tử tinh thủ đó chứ. Tuyệt đối không phải, chúng tử tinh thủ của Lãng Nhất Lang thì khỏi cứu. Hơn nữa, một khi bị thương chỉ có thể hấp thu tử tinh chi khí từ lồng ngực, nhưng hắn lại hấp thu từ lỗ mũi, phương thức này đúng là mới nghe thấy lần đầu. Quả thật là kỳ quái, chẳng lẽ tên tiểu tử này thực sự muốn hấp thu sạch một vạn khối tử tinh trong vòng một đêm sao? Không thể nào đi, hai vị trí tôn nấp ở một nơi bí mật truyền âm tán dóc với nhau. Sở Dương có thần thức cường đại đương nhiên sớm đã phát hiện ra họ, nhưng lại làm bộ như không biết, chỉ liều mạng hấp thu tử tinh chi khí. Cái mũi của hắn giống như đại hải, mà tử tinh nguyên khí cuồn cuộn đổ tới lại như đại giang, âm âm đổ ra biển lớn, cuối cùng lại biến mất không thấy tăm hơi. Toàn bộ bể bơi chớp động tử quang, căn bản không thể nhìn rõ cái gì. Mà trên thực tế Sở Dương đang nhắm mắt toàn lực hấp thu địa tâm chi hỏa, ngay cả Nguyệt Linh Tuyết cũng phải xa tay thở dài tiếc nuối cho đồ tốt này, Sở Dương há có thể không thừa dịp mà hút sạch. Về phần hấp thu lực lượng của tử tinh, đó là bởi vì kiếm linh thông qua xúc giác của cửu kiếp kiếm áp lên tử tinh, sau đó đem thiên địa nguyên khí khổng lồ ẩn chứa trong 2.000 khối tử tinh này thông qua kinh mạch thân thể Sở Dương mà hút vào cửu kiếp không gian. Cứ hút như vậy, đừng nói là 2.000 khối, cho dù 20 vạn, kiếm linh cũng tuyệt đối có thể hít sạch trong vòng một đêm. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể biểu hiện ra năng lực biến thái như vậy. Hơn nữa Lệ Gia cũng rất keo kiệt, cả đêm không ngờ chỉ cấp cho 1 vạn khối. Chỉ cấp 1 vạn khối, nếu để cho Lệ Vô Ba nghe được câu này, thế nào cũng phải ôm đầu mà khóc giống lên. Cả đêm 1 vạn khối còn chưa ít, phải biết 1 vạn khối là ta chuẩn bị cho ngày hấp thu mấy tháng cơ đấy. Càng hấp thu, biểu tình trên mặt hai vị chí tôn đang âm thầm theo dõi càng đặc sắc, cái miệng càng lúc càng há hốc. Thần của ta ơi, không ngờ hắn thật sự là hấp thu hết thiên địa nguyên khí của 2.000 khối tử tinh trong vòng 1 canh giờ. Ta phắc, đây là dạng quái vật gì vậy? Màu sắc tử tinh chung quanh càng lúc càng ảm đạm, rốt cuộc khi sắp tới 1 canh giờ, ầm một tiếng, 2.000 khối tử tinh đã mất đi nhan sắc, đồng loạt vỡ nát, sau đó biến thành bột phấn trên mặt đất. Đem tử tinh vào, sao còn lè mè thế? Vị truyền nhân tử tinh thế gia nổi giận gầm thét. Các vị thiếu nữ cầm như hến vội vàng ôm tử tinh vào, nhìn bột phấn tử tinh ở 4 phía chung quanh bể, cả đám há hốc cái miệng anh đào, tựa như có thể nuốt cả quả trứng đà điểu. Không còn, thực sự là hết rồi. Thế nhưng không biết, cái này đối với Sở Dương mà nói không ngờ chưa được tính là ưu đãi gì, chỗ tốt chân chính là địa tâm chi hỏa mà hắn hấp được trong vòng 1 canh giờ. Hiện tại đã khiến cho đan điển hắn có chút cảm giác nóng rực lên. Kiều Kiếp Kiếm tựa hồ rất hưng phấn, nó không ngừng bơi lội trong nhiệt độ như vậy, mà hai tia hồng mông chân ti trong đan điển Sở Dương được địa tâm chi hỏa rèn luyện không ngờ tựa như sống lại, toàn thân rực rỡ. Một đêm cứ như vậy thập phần quỷ dị mà trôi qua. Hai vị chí tôn phụ trách giám thị thực sự như là bị tra tấn cả đêm. Nếu là giám thị người khác, dù nói thế nào cũng có thể chợp mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng giám thị vị truyền nhân của tử tinh thế gia này không ngờ gần như là không thể chợp mắt cả đêm, thậm chí còn không chớp mắt một lần. Suốt cả đêm chỉ có thể nhìn thấy con hàng này nằm chổng vó trong bể bơi, không ngừng hấp thu tử tinh. Đám thị nữ yêu kiều khả ái thì không ngừng chạy tới chạy lui, vận chuyển tử tinh vào trong phòng, giống như một bầy chuột dọn nhà vậy. Sau đó là nhìn đống tử tinh bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ ảm đạm đi, cuối cùng biến thành bột phấn. Rốt cuộc trời đã sáng, Sở Dương ào một tiếng từ trong bể bơi nhảy ra. Hai vị chí tôn ẩn trong bóng tối rõ ràng phát hiện vị truyền nhân của tử tinh thế gia này cả người không ngờ ánh lên sắc tím, ngay cả cơ nhục cũng biến thành màu tím rồi, nhất là cánh tay bên phải càng thêm tử quang chớp động, tựa hồ cả người đã biến thành một khối tử tinh khổng lồ. Chỉ nghe hắn thì thào lẩm bẩm, 1 vạn khối tử tinh rốt cuộc cũng khiến cho tử tinh khám tham thủ gia tăng tới cảnh giới có thể toàn lực thăm dò, xem ra hôm nay có thể gia tăng rất nhiều tiến độ. Hai người đang ẩn nấp lập tức trong lòng chấn động, tử tinh khám tham thủ cần có vô số năng lượng tử tinh hỗ trợ, thì ra là thế. Cái loại ôn tuyển này quả nhiên có thể trợ giúp ta gia cố tử tinh khám tham thủ. Chỉ nghe vị truyền nhân tử tinh thế gia này lẩm bẩm, đáng tiếc là nhiệt độ trong nước lại hơi thấp, cứ như vậy khó tránh khỏi tiến độ khai thác bị chậm đi. Bất quá cái loại thiên địa ôn tuyển thuần thủy này có thể đạt được hiệu quả như vậy đã là rất tốt rồi, ta cũng không cần quá nghiêm khắc. Tuy khiến tốc độ khai thác bị chậm đi, nhưng dù sao cũng còn thời gian, hơn nữa lại rất an toàn. Vị truyền nhân tử tinh thế gia này vừa thì thào vừa mặc lại quần áo, sau đó chạy ra ngoài như gió lốc. Ta phải đi thử uy lực một chút mới được, xem có thể đào được bao nhiêu. Ngay sau đó thì bóng người đã biến mất vô tung vô ảnh. Tử tinh là để hắn tu luyện tử tinh khám tham thủ sau, mà tử tinh khám tham thủ lại dùng để đào mỏ tử tinh à? Lệ Vô Ba nhíu mày nhìn hai vị chí tôn. Là nghe hắn nói vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn thì hẳn không phải là nói dối. Hai vị chí tôn suy nghĩ một lát nghiêm túc trả lời. Hắn nói ôn tuyển có thể trợ giúp tử tinh khám tham thủ sau, nhưng là nhiệt độ không đủ chứ gì. Trong mắt Lệ Vô Ba lóe lên quang mang. Vâng. Bất quá hắn cũng nói qua tốc độ như vậy tuy hơi chậm nhưng không cần quá nghiêm khắc. Hắn còn nói hắn có thời gian. Từ lời này mà xem thì hắn hẳn là tính toán ở lại Lệ Gia chúng ta lâu dài rồi. Hai vị chí tôn cẩn thận nói. Vậy không được. Ánh mắt của Lệ Vô Ba chớp động. Hắn có thời gian nhưng thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Kiều Kiếp Kiếm Chủ đã tiến quân lên Thượng Tam Thiên. Nói không chừng ngay lập tức sẽ chạy tới Lệ Gia chúng ta. Chiến tranh với Bát Đại gia tộc tùy thời có thể bùng phát, sao có thể kéo dài. Lệ Vô Ba suy nghĩ một lát liền quyết định thật nhanh. Ta lập tức cho người nới địa tâm ôn tuyển lớn hơn một chút đi, gia chủ anh minh. Lệ Vô Ba nhếch miệng mỉm cười, trên mặt cũng ẩn ước lộ vẻ khổ sáp. Ôi, 1 đêm, 1 vạn tử tinh, tốc độ này cũng quá trâu chó rồi. Hắn không nói gì nữa, chỉ thở dài một tiếng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý tứ. Chỉ 1 ngày 1 đêm, 1 vạn tử tinh đã biến thành bột phấn. Đây là cái mức tiêu hao khổng lồ cỡ nào. Tuy sản lượng mỏ tử tinh một ngày hoàn toàn có thể thỏa mãn tiêu hao này, nhưng những người còn lại của gia tộc thì sao? Trước mắt bà nói mỏ tử tinh này một ngày chỉ có thể xuất ra 12,000 khối mà thôi. Lúc trước con số này đã khiến người của Lệ gia vô cùng tự hào, nhưng hiện tại lại là cười khổ không thôi. Xem ra chỉ cần cái mỏ tử tinh khổng lồ kia không khai thác ra một ngày, thì vị truyền nhân tử tinh thế gia này lại ở đây một ngày. Toàn bộ Lệ gia khổng lồ cũng là toàn bộ gia tộc sẽ phải làm công không cho hắn một ngày. Đến một chút tiền công cũng gần như không có. Phải tới xem mỏ tử tinh rồi. Hai mắt của Lệ Vô Ba thoáng cái đã híp lại. Một viên tỷ tinh tâm có thể tương đương với 1,000 khối tử tinh bình thường. Một khối tử tinh ngọc tủy có thể tương đương với 1,000 khối tử tinh tâm. Về phần tử tinh chi hồn và thánh tinh thần tinh thì tuyệt đối không thể dùng cái gọi là từ giá trị để mà đánh giá. Chỉ cần cái mỏ tử tinh khổng lồ bị khai thác thành công thì tổn hại hiện giờ đã tính là gì. Ở bên kia Sở Dương đã chạy vào trong mỏ tử tinh khổng lồ. Khi quá quan, chỉ kiêu ngạo, Dương Dương thân phận bài lên là có thể nghênh ngang bước tới, kẻ nào dám ngăn trở hắn. Cuối cùng cũng đi tới được mỏ tử tinh hạch tâm, Sở Dương hít sâu một hơi lập tức áp bàn tay phải lên, vết xước nho nhỏ hôm qua mới để lại. Kiếm Linh, khi nào người mới có thể triển khai hành động? Ở trong ý thức không gian Sở Dương có chút nóng nảy khó kiềm chế nổi. Không vội. Chỉ cần người tạo ra một cái khe hở nho nhỏ là ta có thể tiến vào, Kiếm Linh trầm ổn nói. Kín như bưng thế này, một khi có khe hở, liệu có thể trực tiếp nổ tung từ trong ra ngoài hay không? Như vậy chúng ta thực sự là làm không công cho Lệ gia rồi, Sở Dương có chút lo lắng. Tuyệt đối không đâu, Kiếm Linh rất tin tưởng. Cái chuyện trộm đạo như thế này ta đã làm rất nhiều rồi. Một khi vào, ta liền từ bên trong lấp lại khe hở, sau đó người ở bên ngoài lại giả bộ dùng hết công phu tiếp tục khoan tới là được. Sở Dương yên tâm gật đầu, thật tốt quá, nhất định phải nhớ kỹ, người nhất định phải bắt đầu từ phía trên, đúng rồi, mà cửu kiếp không gian có đủ dùng không? Tên gia hỏa này không ngờ lại lo lắng tới vấn đề dung lượng của cửu kiếp không gian, hoàn toàn không thành vấn đề, Kiếm Linh không chút do dự lập tức cam đoan, vậy tốt, ta bắt đầu hành động đây. Thật lâu sau, tử tinh đại nhân lại mệt mỏi nằm vật ra đất giống như con chó dãy chết, toàn thân không có nửa điểm khí lực, há miệng kêu lên, người đâu? Một vị trí tôn sớm đã ở gần đó chăm chú của giám sát lập tức nhảy vọt tới, từ đại nhân. Trước tiên dùng bút lông đánh một cái ký hiệu vào chỗ mà ta mới đào được, lần nào tới đây cũng phải tìm hồi lâu thế là thế nào. Từ đại nhân không chút khách khí mà quát lớn, vâng, nhanh chóng lấy cho ta chút tử tinh, lấy thêm chút thiên tài địa bảo để khôi phục thực lực. Còn bà nó chứ, Lệ ra các ngươi cai ngọc một chút tinh tế cũng không có sao, ta đào một lần là thoát lực một lần, không ngờ lại không sớm chuẩn bị cái gì cả. Vâng, ta lập tức đi lấy ngay. Một đống lớn tử tinh đã được đặt trước mặt tử đại nhân. Tử đại nhân vừa vận công hấp thu tử tinh chi lực, vừa uống trà, vừa ăn thiên tài địa bảo. Thiên linh dược đặc sản của Tây Bắc, linh lung tuyết liên tử. Chỉ thấy hắn ăn như ăn lạc vậy, nhai rau ráu. Thật vất vả, 3 canh giờ sau, tử đại nhân hấp thu sặc 7,000 khối tử tinh. Buổi chiều lại một lần nữa thi triển, một lần đào mỏ thần công. Sau đó cả người lại mềm nhũn như một đống bùn nhão. Cõng, cõng ta về, nghỉ ngơi. Sở Dương hai mắt vô thần, bộ dáng hư thoát vô lực kêu lên, ta không xong rồi, đừng quên chuẩn bị 1,000 khối tử tinh mang tới chỗ ta, nhiều thêm một chút cũng được, tiến độ hôm nay thực sự là quá lớn rồi. Lập tức có một vị trí tôn cẩn thận cõng hắn lên, một đường bình ổn đưa về. Trong lòng than thở, vị tử đại nhân này kỳ thực cũng là người nhiệt huyết, làm việc đến độ mềm nhũn cả người ra, ta có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn ngay cả một chút khí lực cũng không còn lại. Sở Dương vừa đi xong thì gia chủ Lệ gia là Lệ Vô Ba lập tức mang theo một đám lão đầu chạy tới xem xét. Vừa nhìn tất cả mọi người đều vui mừng quá đỗi. Hôm qua mệt thành như vậy nhưng chỉ có thể đào được một cái lỗ nhỏ như mũi kim mà thôi. Nhưng hôm nay không ngờ lại lớn bằng hạt lạc rồi. So với tiến độ ngày hôm qua ít nhất là phải hơn gấp 100 lần trở lên. Xem ra 17,000 khối tử tinh kia không phải là vô ích, hiệu quả quá rõ ràng rồi. Ngày hôm qua là cái mũi kim, hôm nay đã to như hạt lạc. Khoảng cách từ hạt lạc cho tới hoàn toàn đả thông thực sự là xa không thể chạm tới. Khoảng cách từ đả thông cho tới đào ra một cái thông đạo đủ cho một người ra vào lại giống như là trên trời dưới đất vậy. Nhưng Lệ Vô Bà vẫn có chút thỏa mãn. 10,000 năm qua Lệ gia không thể lưu lại được một vết xước trên đó. Hiện giờ lại có phát triển lớn như vậy, há có thể cao hứng. À không cao hứng. Tất cả mọi người trở về đi. Việc này nhất định phải tuyệt đối giữ kín. Đối diện với mọi người đi theo, Lệ gia chủ hạ xuống mệnh lệnh cao nhất. Kế tiếp chúng ta phải toàn lực trợ giúp chuyện này, chuyện khác thì tạm thời gạt hết qua một bên. Vâng, gia chủ, một lão giả bên cạnh nói. Bất quá đối với chuyện mà các đại gia tộc đang tiễu trừ vực ngoại thiên ma Sở Dương, ý tứ của gia chủ Vực ngoại thiên ma cái rắm, Lệ Vô Ba cười nhạt, ta chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa bọn họ nguyện ý tiễu trừ thì đi mà tiễu trừ, Lệ ra chúng ta chỉ cần làm ra vẻ là được, sớm muộn gì cũng là địch với nhau, thực lực bọn hắn hao tổn càng nhiều càng tốt, còn thực lực chúng ta càng được bảo toàn càng tốt. Vâng. Đối với Tử Tiêu Yên này nhất định phải giám sát nghiêm mật, ánh mắt của Lệ Vô Ba chớp động, định ra một cái kế hoạch tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nếu mỏ tử tinh này có thể khai thác mà kế hoạch còn không có tiến triển thì nhanh chóng giết chết hắn. Vâng. Sau khi trở về, Sở Dương trực tiếp nhảy vào bể bơi, sau đó là bắt đầu hấp thu tử tinh. Đương nhiên gan bản chân vẫn tiếp xúc với miệng của Địa Tâm Chi Hỏa, cả người lập tức thoải mái lẩm bẩm. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Địa Tâm Chi Hỏa hôm nay sao lại nóng hơn bình thường vậy? Hai vị chí tôn âm thầm nhìn nhau mà cười. Ở ngay trong nhà của cừu địch, nguy cơ tứ phía, Sở Dương bắt đầu kiếp tu hành lớn nhất đời hắn, hơn nữa còn ở dưới tầng tầng giám sát. Cho tới nay tất cả mọi người chỉ hấp thu nguyên khí mà tu luyện, nhưng Sở Dương hôm nay mới phát hiện tu luyện bằng thiên nguyên khí trước kia thực sự là quá đơn điệu rồi, chỉ có dung hợp địa nguyên khí và thiên nguyên khí mới có một loại cảm giác là tu luyện chân chính mà thôi.